Chương 130. Tiến bộ thần tốc. Cốt lao thuật là ma pháp hạng nhất mà trung cấp vong linh pháp sư phải nắm giữ. Nếu vận dụng thành thạo ma pháp này, có thể tạo điều kiện cho hắc ám sinh vật dễ dàng đánh tan địch nhân. Ba ngày kế tiếp, ở phía sau sơn phần mộ địa của Babylon Ma Vũ Học Viện, Hàn Thạc tự mình luyện tập cốt lao thuật. Với ý chí kiên định thêm vào sự thông tuệ sau khi não bộ được mở mang khiến cho nhận thức của hắn về bản chất vong linh ma pháp càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ. Một số tri thức ma pháp vốn khó hiểu, trước kia Hàn Thạc phải mất thời gian suy nghĩ hồi lâu mới có thể hiểu được ý nghĩa, bất quá hôm nay đầu óc hắn đã trở nên vô cùng minh mẫn. Hắn phát hiện nếu tập trung suy nghĩ trong thời gian ngắn đã có thể biết rõ toàn bộ ý tứ của các tri thức ma pháp đó. Vỏn vẹn 3 ngày, việc sử dụng cốt lao thuật vốn không ngừng thất bại, đến bây giờ đã có thể phóng ra dù không quá thuần thục. Mặt khác, hắn cũng bắt đầu luyện tập ma pháp bạch cốt thuấn bài, tốc độ tu luyện nhanh như vậy ngay cả chính hắn cũng cảm thấy thần kỳ. Bột bột bột. Vài tiếng vỗ tay vang lên từ xa, Emily phong thái yêu kiều, mỉm cười xuất hiện xa xa, chậm rãi đi đến chỗ Hàn Thạc. Ngừng luyện tập ma pháp, Hàn Thạc nhìn Emily nói. Ta đã gặp qua Candida rồi, không ngờ thân phận của nàng tại ám mạc thật sự không thấp, xem chừng nhiệm vụ của nàng phải tăng thêm cho ta thêm một phần rồi. Hi hi. Dù sao nhiệm vụ của ta không thể thiếu phần giao tiếp của chàng với xâm lâm cử ma, mặc dù ta không có thân phận cao như lão hồ ly Candida nhưng chuyện nói với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Ông ta vẫn thiếu ta một an ủi. Sau khi chàng gia nhập nhiệm vụ này, đợi công việc thành công ta sẽ chuyển phần lớn công lao cho chàng, như vậy cấp bậc của chàng tại ám mạc có lẽ có thể tăng thêm 2 sao nữa. Emily đi đến trước mặt Hàn Thạc, rất tự nhiên đưa tay kéo tay hắn, cười lấy lòng. Đang định tán dương Emily 2 câu, Hàn Thạc đột nhiên nhớ tới Candida có vẻ cố kỵ khi nói tới một thân phận khác của Emily, sắc mặt hắn có chút khó coi. Lần ấy ta gặp Candida, hắn nói với ta vài điều về thân phận chính thức của nàng. Hắn nói ta chú ý một chút, tránh gặp những phiền toái không cần thiết. Cũng lúc ấy, ta mới biết nàng lại là em ruột của Amzet đại nhân, bất quá về thân phận khác của nàng ta vẫn không rõ lắm, liệu bây giờ nàng có thể nói cho ta biết không? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Emily thoáng biến đổi, nàng chăm chú nhìn Hàn Thạc một lúc rồi mới thở dài nói. Xem ra Candida rất coi trọng chàng, sợ ta lừa chàng. Được rồi, đã như vậy. Có một số việc cũng không cần gạt chàng nữa, kỳ thật ta lập gia đình đã nhiều năm rồi, chỉ là chúng ta vừa mới lập gia đình hắn đã phải xuất chinh, sau đó chết trận xa trường, một đi không trở lại, sau đó ta trở thành quả phụ cho tới bây giờ. Emily vừa nói như vậy, Hàn Thạc trầm mặc một lát sau mới mở miệng hỏi, người kia xem ra thân phận không thấp. Nếu không Candida sẽ không nhắc nhở ta như vậy. Gật gật đầu, Emily mở miệng nói. Không sai, chỉ là người đã chết rồi, cũng không có gì để nói. Sau khi hắn chết, một phần là do ta nằm trong án mạc, do nhiệm vụ Minh Tác Phong làm việc có phần quái đản, bởi thế thanh danh ở xã hội thượng lưu của đế quốc không tốt lắm. Nghĩa là sao? Hàn Thạc nhìn Emily bình thản hỏi. Lắc đầu cười, thần sắc Emily lộ vẻ buồn bã. Tựa như khi chàng mới gặp ta cho rằng ta là một người có hành vi phóng đãng bởi vì thân phận quả phụ. Khi ta tiến hành nhiệm vụ của ám mạc tiếp xúc với người khác, khó tránh khỏi mắc phải một số lời đồn đãi. Emily bị Hàn Thạc phá thân, bởi vậy người ngoài có thể không tín nhiệm Emily. Nhưng hắn không thể không tin. Bây giờ thấy bộ dạng của nàng, hắn bất giác đưa tay ôm Emily vào lòng, ôn nhu nói. Người khác nói thế nào ta mặc kệ, nhưng ta hủy đi trong sạch của nàng, đương nhiên biết nàng không phải loại người mà bọn họ nói, yên tâm đi ta sẽ không chịu ảnh hưởng của những lời đó đâu. Emily lắc đầu cảm kích buồn bã nói. Lời nhắc nhở của Candida về ta, xem ra ta phải chấp nhận sự thật. Với thực lực cùng tiến bộ của chàng, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Nhưng với thân phận đặc thù của ta chỉ có thể cùng chàng bảo trì quan hệ ngấm ngầm mà thôi, nếu không đủ bất lợi cho hai ta. Ý tứ bên trong lời nói của Emily, Hàn Thạc rất rõ ràng, tựa như lúc trước ngả mãi nhắc nhở mình chú ý quan hệ cùng Phạm Ni, giai cấp của thế giới này và một số cấm kỵ không thể tránh được, nếu phá vỡ quy tắc tất gặp phải đả kích trầm trọng. Hàn Thạc ôm Emily vào lòng hôn một hồi. Hắn nghiêm mặt lãnh khốc nói, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng ẩn mình mãi, có một ngày chúng ta có thể quang minh chính đại qua lại. Bây giờ sở dĩ không thể biểu hiện công khai là bởi vì địa vị ta còn chưa đủ, nếu có một ngày địa vị của ta có thể tùy ý quyết định sinh tử người khác, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ câm miệng, cho dù mở miệng cũng là tỏ vẻ chúc phúc chúng ta. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Emily trở nên mừng rỡ, nàng ôm chặt Hàn Thạc, kích động nói. Chàng có thể mà, ta tin tưởng chàng. Sau một phen triền miên, Emily thẹn thùng nói với Hàn Thạc. Chàng nhanh xử lý sự tình xâm lâm cử ma cho thỏa đáng, người của me đi thương hội đã bắt đầu liên hệ giao dịch với thương nhân của xâm lâm cử ma. Họ đang tiến vào u ám xâm lâm định thu mua một phần khí tài công thành, chàng phải làm cho bọn xâm lâm cử ma giao thứ ấy cho bọn chúng. Gật đầu tỏ vẻ hiểu được, Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi nói. Có một đạo tặc quan hệ với ta rất tốt, y muốn cùng làm nhiệm vụ này với chúng ta, không biết có thể thêm hắn vào không? Không thành vấn đề, dù sao nhiệm vụ trước mắt do ta phụ trách. Thủ hạ của ta cũng có không ít người gia nhập, thêm hắn cũng không tính là nhiều. Nếu hắn đáng tin, khi ta trở về có thể trực tiếp điều động hắn. Như vậy sắp tới nếu chàng ở tại Babylon Ma Vũ Học Viện, ta có thể thông qua hắn liên lạc với chàng. Dẫu sao với thân phận của ta trực tiếp đến học viện của chàng không thích hợp lắm. Emily thật ra vô cùng thoải mái, lập tức đáp ứng lời đề nghị của Hàn Thạc. Vậy được, hắn tên là Chester, thời gian gần đây hẳn là phụ trách cứ điểm Bắc Khu. Nếu nàng có gì phân phó mà không tiện ra mặt thì cho hắn đi làm, ta sẽ nhanh chóng về u ám xâm lâm một chuyến, cứ yên tâm lo việc của nàng cho tốt đi. Hàn Thạc đáp lời Emily. Được, có chuyện gì ta sẽ liên lạc với chàng, yên tâm đi, nhiệm vụ lần này ta tin chắc sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi. Emily nói xong rồi cất bước rời đi. Chờ cho Emily rời đi xong, Hàn Thạc suy xét một chút, liền đi về hướng thương hội bao. Thời gian ước định cùng Phi Be chỉ còn cách có 2 ngày, bất quá thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, hắn có phần lo lắng đám ải nhân không đủ lương thực và đồ dùng hàng ngày, liền quyết định qua Tử Vong mộ địa một chuyến giải quyết vấn đề lương thực mùa đông cho những ải nhân. Giờ đây có không gian giới chỉ với dung lượng lớn hơn, hắn chỉ cần đi một lần là có thể chuẩn bị xong mọi việc. Hơn nữa vài ngày tới còn phải đến gặp bọn xâm lâm cử ma, cũng cần chuẩn bị lương thực và vật dụng hàng ngày. Nhân số của xâm lâm cử ma đông đảo, một lần vận chuyển lương thực có lẽ không gian giới chỉ cũng không đủ dùng, bởi vậy chắc nên giải quyết vấn đề ải nhân rồi mới tính tiếp. Quen đường đi vào thương hội bao, Hàn Thạc cũng không gặp Phi Be, mà là do Fabian đến tiếp đãi hắn. Theo Fabian cho biết, Phi Be hôm nay ra ngoài. Với quan hệ của Hàn Thạc cùng Fabian lúc này, cho dù không thông qua Phi Be cũng có thể giải quyết được chuyện lương thực. Bởi vì Phi Be nắm quyền cao, địa vị Fabian cũng tăng lên, gã dẫn Hàn Thạc đi vào thương khố tích trữ lương thực. Hạ lệnh mở thương khố, chuyển toàn bộ lương thực Phi Be sớm chuẩn bị sẵn bên trong cho hắn vào trong không gian giới chỉ. À, ngươi giúp ta nói với Phi Be tiểu thư, ta còn cần nhiều lương thực, để cô ấy giúp ta chuẩn bị một chút, chờ 2 ngày sau ta tới sẽ tính toán giá cả rõ ràng. Hàn Thạc nhìn Fabian cười nói. Ha ha, không thành vấn đề, với quan hệ của chúng ta, chút việc nhỏ ấy ta có thể giúp ngươi làm, ngươi không cần lo lắng. Fabian cười híp mắt nhìn Hàn Thạc, cam đoan nói với hắn. Xem ra địa vị của Fabian tiên sinh tại thương hội bao càng ngày càng cao. Mắt thấy Fabian ung dung thoải mái cam đoan như thế, Hàn Thạc kinh ngạc một chút, mở miệng nói. Đâu có, đều là nhờ phúc khí của ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta nghĩ ta cũng không dễ dàng trèo cao như vậy. Phi Me tiểu thư coi trọng ta là vì ta dẫn ngươi đến gặp cô ấy, thật sự phải cảm ơn ngươi đấy. Ha ha, bây giờ sắc cháu của ta không ngờ cũng chịu ăn huệ của ngươi, thế chứng tỏ ngươi đúng là quý nhân của chúng ta rồi. Fabian nhìn Hàn Thạc chân thành nói. Ngươi quá khách khí rồi, thay ta hỏi thăm sắc, nói ta đã tới, chỉ là hôm nay có chút việc bận nên không tìm hắn nói chuyện được. Hàn Thạc và Fabian khách sáo một câu, rồi mỉm cười rời khỏi thương hội ba. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 131. Trong u ám sâm lâm bây giờ tuyết đã rơi dày, trên con đường đầy tuyết đọng hướng về phía làng mạc của ải nhân vang lên tiếng bước chân của Hàn Thạc. Lần trước do sâm lâm cử ma xuất hiện mà những ải nhân không thể không rời khỏi thôn xóm của mình, mặc dù sau đó Hàn Thạc thông qua nguyên ma ngầm dò xét được phương hướng bọn họ rời đi, nhưng cách một khoảng thời gian dài như thế, hắn cũng không thể chắc chắn những ải nhân đã tới đâu. Sâm lâm cử ma rời đi đã lâu không xuất hiện ở đây, Hàn Thạc cho rằng những ải nhân không nhất định rời bỏ thôn xóm đang sống, cho nên vẫn quyết định đến đó trước để tìm đầu mối. Khi Hàn Thạc đi đến thông đạo dẫn vào thôn, quan sát chung quanh một vòng, khóe miệng bất giác nở nụ cười, từ một số che giấu và bố trí chung quanh thông đạo hắn liền có thể chắc chắn những ải nhân không rời đi. Hàn Thạc ngẩng đầu thét dài một tiếng, tuyết đọng trên cây sột soạt rơi xuống, sau đó đôi tai linh mẫn nghe được tiếng bước chân đến gần. Quả nhiên, chỉ giây lát sau, mấy ải nhân chiến sĩ tay cầm chiến phủ thiết chùy, thần sắc thận trọng từ xa tiếp cận. Không cần lo lắng, là ta tới đây. Hàn Thạc lập tức hét lớn, không đợi đám ải nhân chiến sĩ đến gần mình. Mấy ải nhân chiến sĩ từ xa vừa nghe thấy thanh âm của Hàn Thạc, bất giác thở dài một hơi. Đi tới trước mặt Hàn Thạc, một ải nhân trong đó nói. Bởi vì đã vào đông, rất nhiều thứ cũng không dễ làm, mặc dù thôn làng đã bại lộ nhưng chúng ta không có biện pháp tạo ra phòng ốt thích hợp trong thời gian ngắn. Bởi thế cho dù biết nơi này có thể có nguy hiểm, chúng ta cũng không muốn ở bên ngoài chịu lạnh, chỉ có thể trở về thôn lần nữa. Mùa đông đã đến rồi. Ta lần này tới đây là mang lương thực tránh đông cùng một ít quần áo ấm cho các ngươi. Còn chuyện về sâm lâm cử ma các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, từ nay về sau bọn họ sẽ không tiếp tục gây rối các ngươi nữa. Hàn Thạc mỉm cười, an ủi ải nhân này. Lời này vừa nói ra, mấy ải nhân lập tức hoan hô, vẻ mặt hưng phấn không ngờ, tràn ngập vui sướng từ đáy lòng. Thật tốt quá, thời gian gần đây chúng ta đã dùng gần hết lương thực ngươi mang đến lần trước rồi. Ngươi lâu rồi không xuất hiện, trưởng thôn còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, có điều chúng ta cũng không biết trợ giúp ngươi bằng cách nào, thế nên chỉ có thể lo lắng cho ngươi, bây giờ ngươi đã tới thật tốt quá. Chúng ta nhanh vào thôn thôi, đem tin tức tốt nói cho mọi người. Ải nhân lúc trước trả lời mừng rỡ nói một câu, hai chân to ngắn rất nhanh đã cất bước về sâu trong thôn làng. Nghe nói Hàn Thạc tới, đám ải nhân đang sưởi ấm trong phòng tránh cái rét thấu xương của thời tiết, từng người đều từ trong phòng chạy ra, mỗi người đều hữu hảo thăm hỏi hắn. Ôi, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Hàn, chúng ta rất lo cho ngươi. Ải nhân chiến sĩ ban lại đặt vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nói với hắn. Đi vào vùng đất bằng đã được dọn sạch tuyết đọng, Hàn Thạc không nói thêm gì, mỉm cười lấy lương thực và vật dụng hàng ngày trong không gian giới chỉ toàn bộ bày ra chất thành một đống lớn. đây là lương thực và vật dụng ta mang đến lần này, còn có một ít quần áo ấm cho các ngươi tránh rét trong mùa đông này. Về sự uy hiếp của xâm lâm cử ma các ngươi không cần đặt ở trong lòng, cứ an tâm ở lại đây, từ nay về sau xâm lâm cử ma sẽ không trở lại gây phiền phức cho các ngươi nữa. Hàn Thạc nhìn đám ải nhân mừng rỡ như điên, cảm giác việc làm của mình xem như được hiệu quả, bất giác mở miệng giải thích. Lương thực cùng vật dụng hàng ngày xuất hiện đầy trên mặt đất, tất cả ải nhân đều hưng phấn, ngay cả phụ nữ trẻ nhỏ và người già tránh ở trong phòng cũng đều nghe tin chạy ra, mỗi người từ xa hô lớn. Đa tạ ngươi Hàn, nếu không có lương thực và vật dụng của ngươi, ta nghĩ mùa đông năm nay chúng ta sẽ chết đói chết rét rất nhiều, bây giờ có từng này lương thực cùng quần áo cũng đủ cho chúng ta sử dụng hết mùa đông năm nay rồi, chúng ta phải báo đáp ngươi thế nào đây? Trưởng thôn Tạp Nhĩ Văn dùng đại lễ của ải nhân khom lưng chào Hàn Thạc, sau đó vô cùng cảm kích nói: chúng ta là bằng hữu mà, không cần nói cảm kích với không cảm kích gì cả. Hàn Thạc trả lời: thành thực mà nói, số lương thực và quần áo ở đây cũng không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là đám thương nhân muốn vận chuyển tới đích xác có chút khó khăn, bởi vậy khi tới được u ám xâm lâm, vô luận là xâm lâm cử ma, ải nhân hay là những chủng tộc khác đều chấp nhận hao phí mọi thứ để đổi lấy lương thực cùng vật dụng. Tuy vậy có truyền tống trận của tử vong mộ địa thêm không gian giới chỉ dung lượng cực lớn, loại công việc vốn hao phí sức người sức của rất nhiều lại được Hàn Thạc hoàn thành rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Hàn, ngươi nói xâm lâm cử ma rốt cuộc sẽ không làm phiền chúng ta nữa, có phải là phía tinh linh đã xuất chiến đánh tan bọn chúng? Ải nhân chiến sĩ ban lại đặt nhớ tới một việc khác, tràn đầy hứng thú nhìn Hàn Thạc nói. Vừa nói ra, Hàn Thạc ngạc nhiên sửng sốt, sau đó hỏi lại ban lại đặt: chẳng lẽ tinh linh lại định đại chiến với xâm lâm cử ma sao? Gật gật đầu, ban lại đặt giận dữ nói: không sai, bọn họ còn mời chúng ta, nói là cho bọn cường đạo đáng ghét này một lần giáo huấn thật đau đớn. Chỉ có điều lực lượng phòng vệ của thôn quá kém, trưởng thôn không đồng ý cho chúng ta tham chiến, chẳng lẽ khiến xâm lâm cử ma không xâm phạm chúng ta không phải là tác dụng của tinh linh sao? Đương nhiên không phải, từ nay về sau nguy hại của xâm lâm cử ma sẽ từ từ khống chế được, các ngươi yên tâm đi. Ừ, được rồi, ta còn có chút việc cần làm, lần sau trở lại tìm các ngươi. Hàn Thạc mở miệng nói. Sau đó không chờ đám ải nhân giữ lại, Hàn Thạc liền tùy ý nói vài câu, rồi vội vã rời đi khỏi thôn ải nhân. Ban lại đặt nói tinh linh sẽ khai chiến với xâm lâm cử ma, nghe tin tức này hắn hơi ngồi không yên, nếu đổi lại trước kia hắn hận không thể đem đám tinh linh đi săn bằng xâm lâm cử ma. Nhưng hiện tại, xâm lâm cử ma đã hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn, thậm chí có thể nói là lực lượng tư nhân của hắn. Mặt khác cùng nhiệm vụ của ngài Mễ Lệ còn cần đám xâm lâm cử ma phối hợp với hắn, nếu lúc này tinh linh đến làm loạn thì quả là không ổn chút nào. Chỉ là từ đây đi đến cứ điểm của xâm lâm cử ma thứ nhất cũng phải mất vài ngày, bây giờ Hàn Thạc tại đế quốc còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý được, tạm thời chẳng có cách nào phân thân, điều này làm cho hắn khá đau đầu. Cẩn thận suy xét một lát, Hàn Thạc nhận thấy chuyện tạm thời cũng không gấp. Đợi lấy được những thứ từ chỗ phỉ bích kia, đưa nàng tham gia yến hội mang chúng đến chỗ xâm lâm cử ma cũng chỉ chậm trễ thời gian 1-2 ngày. Phía tinh linh muốn cùng xâm lâm cử ma đồng thủ cũng không nhất định vừa đúng vào ngày này, càng huống chi tinh linh mặc dù cường đại, nhưng đám xâm lâm cử ma cũng chẳng phải ăn hại. Nhiều năm như vậy tinh linh chiếm được tiện nghi gì trong tranh đấu cùng xâm lâm cử ma đã nói lên mọi chuyện. Sắc trời đã tối, thừa dịp yên tĩnh Hàn Thạc trở về tử vong mộ địa nhưng cũng không lập tức rời đi. Ngược lại lấy ra một quả thánh não, bên trong tử vong mộ địa chịu được hành hạ cực độ, giống như lần tiêu hóa quả thánh não trước, khiến cho não bộ lại một lần nữa được khai phá. Đến khi Hàn Thạc cảm giác thân thể khôi phục, một lần nữa trải qua niết bàn trọng sanh, độ minh mẫn của ngũ quan càng tiến một bậc, tốc độ lưu chuyển ngưng tụ của tinh thần lực cùng ma nguyên lực đồng thời được tăng trưởng. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được đã có dấu hiệu đột phá cảnh giới tố hồn, xem chừng không bao lâu có thể tiến vào cảnh giới ma công tiếp. Cảnh giới ma công tiếp theo chính là chân ma, một khi tiến vào cảnh giới này Hàn Thạc hình thành ma anh chính thức trở thành ma. Ba tầng phía trước, cố thể thác mạch cùng tố hồn chỉ là cơ sở của công pháp tu ma, trước khi ma anh chưa thành hình thì vẫn không tính là tu ma giả chính thức. Một khi Hàn Thạc có thể tiến vào cảnh giới chân ma mới xem như chính thức đăng đường nhập thất, mở ngoặc tròn từ nông đến sâu đóng ngoặc tròn. Cảnh giới chân ma có ma anh trợ lực, có thể ngự không phi hành, dùng ma nguyên lực luyện chế pháp bảo, tôi luyện lục ma phong một lần nữa. Còn có thể tu luyện một số ma công uy lực kinh người khác, ngay cả âm ma cao hơn một bậc so với nguyên ma cũng có thể luyện chế được. Tóm lại, cảnh giới chân ma là đường ranh giới, chỉ cần đạt tới cảnh giới này, phương pháp để Hàn Thạc có thể đề cao thực lực bản thân có rất nhiều, thực lực có thể đạt được một bước tiến bộ rất lớn. Bởi vậy, lúc Hàn Thạc cảm giác mình mơ hồ có dấu hiệu đột phá, trong lòng vui sướng thật không thể tả nổi. Bây giờ đã là sáng ngày thứ hai, Hàn Thạc không tiếp tục đợi ở đây, từ Tử Vong mộ địa rời đi thông qua truyền tống trận pháp trở về đế quốc, sau đó trực tiếp đi đến Ba Bỉ Luân Ma Võ Học Viện. Lần nói chuyện mập mờ với Phạm Ni trước khiến cho Hàn Thạc tràn ngập chờ mong vô hạn, mặc dù Phạm Ni không lập tức đáp ứng sự theo đuổi của hắn, nhưng cơ bản đã cho hắn thấy rõ ràng tâm ý của mình. Hắn hiểu được chỉ cần cố gắng tiến thêm một cấp bậc, đạt tới cấp bậc cao cấp ma pháp sư tốt nghiệp học viện liền có thể nắm được phương tâm của mỹ nữ sư phụ rồi. Một số vấn đề ma pháp mới có một số từ ngữ chuyên nghiệp tương đối khó hiểu, phải hỏi Phạm Ni mới có thể biết được, bởi vậy Hàn Thạc trong giai đoạn này vẫn cần sự trợ giúp của nàng. Đến Ba Bỉ Luân Ma Võ Học Viện, đi thẳng đến Vong Linh Hệ, giữa đường gặp một số đệ tử hệ khác, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện mình đã thành người có tiếng tăm, ánh mắt những người đó nhìn về phía hắn tràn ngập ngạc nhiên cùng khâm phục, thậm chí còn có một số nữ đệ tử la nhìn, mắt còn toát ra quang mang hâm mộ. Được nhìn kỹ như vậy khiến lòng hư vinh của Hàn Thạc được thỏa mãn rất lớn, trên đường đi tâm tình cũng rất tốt, thấy cô gái xinh xắn nhìn hâm mộ. Hắn thậm chí còn đào hỏi, phô ra nụ cười như ánh mặt trời sáng lạn khiến nữ đệ tử này đỏ bừng mặt chạy đi. Có điều khi Hàn Thạc đến được thí luyện trường, tâm tình tốt đẹp lập tức bị phá tan, nụ cười trên mặt cũng bị thay thế bởi vẻ âm trầm. Chỉ thấy trước cổng thí luyện trường của Vong Linh Hệ, đại địa kỵ sĩ khắc lạc khắc quần áo nai nịp gọn gàng, tay đang cầm một bó hoa tươi to mỉm cười đứng ở đó ngóng vào bên trong. Thông qua đại môn không đóng, Hàn Thạc thấy Phạm Ni đang mỉm cười giảng giải một số tri thức ma pháp cho các đệ tử Vong Linh Hệ. Thế nhưng thần sắc nàng cũng không bị khắc lạp khắc ảnh hưởng chút nào, cũng chẳng liếc gã lấy một cái, cơ hồ xem gã như không tồn tại vậy. Cho dù như thế, thấy khắc lạp khắc đứng ở đó ngắm nhìn Phạm Ni nồng nàn, Hàn Thạc cũng thấy trong lòng rất khó chịu. Khi bước đi đến trước cổng thí luyện trường, chui mạnh vào bên trong, hơi nghiêng người, tả vai cố ý hít vào cành bó hoa tươi cho nó gãy, cánh hoa rơi lả tả xuống. Vừa mới hành động, Hàn Thạc cố gắng thả nhẹ cước bộ, sau khi đi tới cạnh khắc lạp khắc mới đột nhiên tăng tốc. Khắc lạp khắc đang chăm chú nhìn Phạm Ni không kịp phòng bị, đến khi phát hiện thì đã muộn, một bó hoa tươi lác đác thật khá buồn cười. Ồ, xin lỗi xin lỗi. Nhưng đây là thí luyện trường của Vong Linh Hệ chúng ta, ngươi chặn ở cửa ta cũng do không cẩn thận thôi. Hàn Thạc vừa thấy khắc lạp khắc nhìn mình như phun lửa, lúc này có vẻ thật thà hối lỗi giải thích. Ồ kìa, bố Lai An, ngươi hôm nay sao lại nhớ đến thí luyện trường thế? Phạm Ni ở phía trong vừa thấy Hàn Thạc tới, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng ngời, nét mặt rạng rỡ đi về phía hắn, ra hiệu cho hắn nhanh tiến đến. biểu hiện của Phạm Ni làm Hàn Thạc hoàn toàn hài lòng, chỉ có điều sự tồn tại của Khắc Lạp Khắc vẫn khiến hắn khó chịu, vì vậy sắc mặt cố ý có chút khó coi, nhìn Phạm Ni lại nhìn bó hoa tươi trong tay Khắc Lạp Khắc, thần thần bí bí nói. Khắc Lạp Khắc kỵ sĩ cao quý cầm hoa tươi đứng đây là đợi ai vậy? Phạm Ni ngẩn ngơ, không giận dữ mà còn cười liếc mắt nhìn Hàn Thạc. Sau đó đi tới bên này thái độ khá lạnh lùng nói với Khắc Lạp Khắc. Khắc Lạp Khắc tiên sinh, ta nghĩ ta đã nói rõ ràng rồi. Ta chỉ muốn an phận ở đây dạy học, hy vọng ngài đừng quấy rầy ta nữa. Mặt khác thân phận của ngài cao quý, ta không muốn có bất hòa gì đó không đáng có với ngài, chắc ngài hiểu ý ta chứ. Lời này của Phạm Ni là nói cho Khắc Lạp Khắc nghe mà cũng là cho Hàn Thạc nghe, chỉ là những lời này rõ ràng là cự tuyệt sự theo đuổi của Khắc Lạp Khắc, còn ngầm cho Hàn Thạc thấy thái độ của mình cũng để cho hắn yên tâm không suy nghĩ nhiều. Bởi thế, những lời này vừa từ trong miệng Phạm Ni nói ra, sắc mặt Khắc Lạp Khắc lập tức khó coi, thần sắc buồn bã, Hàn Thạc lại thấy tâm tình sung sướng, một lần nữa nở nụ cười mãn nguyện. Sắc mặt Khắc Lạp Khắc mù mịt gật gật đầu, thấp giọng thở dài, liền cầm bó hoa tươi tả mặt mày ủ rũ rời khỏi thí luyện trường, không nói thêm câu nào nữa. Ngươi hài lòng rồi chứ? Lén lút đưa tay nhéo Hàn Thạc một cái, Phạm Ni hung dữ nói. Lại dám không tin ta? Ái, đau quá, ta tin rồi tin rồi. Hàn Thạc trong lòng ngầm vui sướng, giả bộ cười kêu đau nói. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 132, hành động kỳ lạ trong đêm tối. Hành động kỳ lạ trong đêm tối. Phạm Ni sư phụ, bố Lai An, hai người làm gì đấy? Lì Toa ở đằng sau lên tiếng hỏi, vẻ mặt hồ nghi nhìn hai người. Không, không làm gì cả. Phạm Ni trừng mắt lườm Hàn Thạc, rồi đưa tay chỉ vào phòng thí nghiệm, sau đó xoay người đi vào bên trong. Khi nàng giơ tay lên, trên ngón tay lộ ra chiếc không gian giới chỉ mà Hàn Thạc tặng. Hắn chỉ nhìn thoáng qua là thấy, trong lòng rất vui mừng vì biết nàng đã tiếp nhận món quà này rồi. Nàng chỉ về phía phòng thí nghiệm rõ ràng là muốn mình đến chờ ở đó. Vốn cũng không có ý định lưu lại, Hàn Thạc cười khẽ không nói gì thêm, gật gật đầu với Phạm Ni, rồi rời khỏi chỗ đó đi đến phòng thí nghiệm. Ở lại thí luyện chàng chờ thêm một lúc, đến khi dạy xong buổi học Phạm Ni liền quay trở về phòng thí nghiệm. Sau khi mở cửa cho Hàn Thạc đang đứng ở sẵn chờ đó, sắc mặt nàng vẫn bình thường, hỏi: "Được rồi, ngươi có chuyện gì thế?" Mặc dù Phạm Ni vẫn có thái độ giống như mọi ngày, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng quan hệ giữa hai người đã xảy ra biến hóa vi diệu. Về cơ bản, Phạm Ni dù muốn cũng khó có thể tiếp tục duy trì vẻ uy nghiêm của một vị sư phụ đối với Hàn Thạc được nữa. Hàn Thạc cợt nhả nhìn Phạm Ni, ma mánh cười nói: "Cũng không cần phải nghiêm túc đến mức như vậy chứ." Phạm Ni tức giận trừng mắt lườm hắn: "Đối với ngươi phải nghiêm túc một chút, nếu không ngươi lại quen thói được đằng chân lân đằng đầu tay chân còn có thể khua loạn lên ấy chứ." Thế nhưng dù nàng có trừng mắt với Hàn Thạc đi chăng nữa thì với cái cách nói chuyện mập mờ như thế này, chẳng ai có thể tưởng tượng được là của sư phụ đối với đệ tử, mà căn bản là giống như cái liếc mắt đưa tình của tình nhân với nhau. Cho dù nàng có lườm hắn, trong lòng hắn vẫn rất hoan hỉ. Hoan hỉ thì hoan hỉ, nhưng lực ý chí của hắn đã không ngừng được tôi luyện nên cũng không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Trầm ngâm một chút, hắn đem những chỗ vướng mắc về ma pháp gặp phải trong mấy ngày gần đây ra hỏi Phạm Ni. Vừa thấy Hàn Thạc nêu vấn đề, Phạm Ni tỏ vẻ mặt nghiêm nghị, một lần nữa khôi phục thái độ của một vị sư phụ, tỉ mỉ giảng giải những chỗ khúc mắc cho hắn. Thấy Hàn Thạc siêng năng như vậy, bây giờ đã có thể sử dụng được cả ma pháp trung cốt lao thuật, nàng có vẻ còn vui mừng hơn cả hắn. Một lúc lâu sau, Phạm Ni cảm thán nói: với tư chất của ngươi, xem chừng không bao lâu nữa là có thể tiến tới cảnh giới ma pháp sư cao cấp. Mà ngay cả một số vấn đề ngươi hỏi bây giờ, ta muốn trả lời được cũng phải suy nghĩ một chút, không còn giống như trước kia có thể ngay lập tức bật ra câu trả lời, xem chừng chẳng còn bao lâu nữa là ta sẽ không còn gì để dạy cho ngươi nữa. Một tên đệ tử giỏi sẽ làm cho vị sư phụ dạy hắn nảy sinh một loại cảm giác thành công không gì sánh bằng. Nhưng vì Hàn Thạc tiến bộ thật sự quá nhanh nên cũng gây ra áp lực đối với Phạm Ni. Dẫu sao, nàng cũng chỉ là một vị ma pháp sư cao cấp, dựa theo sự phân chia về thực lực thì giờ đây chỉ còn cao hơn hắn có một cấp bậc mà thôi. Hàn Thạc tiến bộ với tốc độ cực nhanh, vượt xa mức tưởng tượng của Phạm Ni. Nếu tình thế này tiếp tục được duy trì thì tác dụng của nàng với hắn cũng càng ngày càng yếu. Loại cảm giác này làm cho Phạm Ni cảm thấy không dễ chịu cho lắm, nhưng cũng không biết làm sao hơn. Ha ha, không cần biết ngày sau thế nào, nàng vẫn là Phạm Ni sư phụ, là người đã đưa ta nhập môn, dạy ta tất cả mọi điều đầu tiên. Hắc hắc, cho dù có một ngày mà quan hệ giữa chúng ta có biến đổi, ta vẫn sẽ không quên điều đó. Đầu óc Hàn Thạc bây giờ đã trở nên tinh tế hơn rất nhiều, chỉ nhìn thoáng qua những biến chuyển trên vẻ mặt của Phạm Ni liền đoán được ngay trong lòng nàng đang nghĩ điều gì, lập tức mỉm cười nói. Lắc đầu thở dài nhẹ nhẹ, Phạm Ni nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, nói vẻ hơi buồn bã. Trong ba bỉ luôn ma vũ học viện của chúng ta thì vong linh hệ có số sư phụ là ít nhất, chỉ có ta và các anh. Chúng ta đều chỉ là ma pháp sư cao cấp, đến khi ngươi học được toàn bộ kiến thức của chúng ta thì khi đó sẽ không còn ai chỉ dạy nữa, sự tiến bộ của ngươi nhất định sẽ gặp trở ngại, ta lo lắng về điều này hơn cả. Sư phụ nghĩ ngợi nhiều quá, cho đến khi ngày đó chính thức tới, nói không chừng đã tìm được biện pháp giải quyết xong xuôi rồi, tạm thời người không cần phiền não như vậy. Hàn Thạc có thể cảm nhận rõ ràng về mối lo ngại của Phạm Ni. Nhưng có tử vong mộ địa, Hàn Thạc tin tưởng khi thực lực của hắn tiến bộ lên thì chắc chắn sẽ có thể tiến sâu vào trong lòng nó. Hắn ngầm cảm giác được rằng ở chỗ sâu trong tử vong mộ địa nhất định có phương pháp có thể làm tăng thực lực của mình lên. Nói được cho Hàn Thạc mấy lời như vậy, Phạm Ni tựa hồ cũng được giải tỏa, mỉm cười gật gật đầu, nói: có lẽ ngươi nói đúng, đúng thật là ta nghĩ quá xa rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nếu ngươi không có việc gì thì đi luyện ma pháp đi, ta cũng muốn đi ăn cơm chiều rồi. Hay là chúng ta cùng đi được không? Trong lòng Hàn Thạc rung động, dày mặt đề nghị. Hừ, ngươi không nghĩ được gì hay ho cả. Nếu ngươi không trở thành ma pháp sư cao cấp, ta cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với ngươi đâu. Ừ, đi ra ngoài cho ta nhanh lên một chút đi, ngươi ở lại chỗ này chung quy cũng sẽ không làm cái chuyện gì tốt cả. Phạm Ni cười duyên dáng, tay phải cầm một thanh ma pháp trượng hoa lên đuổi Hàn Thạc đi ra. Hàn Thạc cũng không có gì vội vàng, vừa kêu la vừa lùi về phía cửa. Đến khi sắp bị Phạm Ni đuổi ra khỏi cửa phòng thí nghiệm thì mới đột nhiên dùng sức nhanh như chớp ôm lấy nàng hôn một cái ngay tại cửa. Trong khi Phạm Ni còn đang ngượng ngùng thì hắn cười ha ha rồi đi ra. Tên tiểu dược hư hỏng, sớm muộn gì ta cũng không tha cho ngươi. Phạm Ni thở hổn hển nói, tức giận đóng mạnh cửa phòng thí nghiệm đánh sầm một tiếng. Ngay lúc này tâm niệm Hàn Thạc chợt động, tai bỗng nhiên nghe được một tiếng thở dốc nho nhỏ. Ba nguyên ma lập tức vô thanh vô tức bay ra trôi về phía nơi phát ra âm thanh. Qua nguyên ma thấy đại địa kỵ sĩ khắc lạc khắc tướng mạo anh tuấn, nhưng giờ bởi vì phẫn nộ nên có vẻ khá dữ tợn, ẩn thân ở chỗ một lan can xa xa. Gã đang nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt cực kỳ bực tức. Hàn Thạc nhớ rất rõ cái loại ánh mắt này, lần trước khi Phí Kỳ trả thù cũng nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Trong lòng đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, Hàn Thạc hiểu được tai họa sắp giáng xuống đầu rồi. Khắc Lạp Khắc chính là một đại địa kỵ sĩ, là một trong những kẻ có thực lực cao nhất mà hắn đã từng biết. Giờ đây, mặc dù thực lực của hắn có sự đột phá so với trước kia, nhưng so phân lượng, một đại địa kỵ sĩ tuyệt đối không phải là người mà bây giờ hắn có thể một mình đối phó được. Bị một nhân vật như vậy căm ghét thì đúng thật là khá phiền phức. Biết thì cũng đã biết rồi, Hàn Thạc chậm rãi đi về phía ký túc xá, thầm suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đại địa kỵ sĩ Khắc Lạp Khắc kia vẫn bám sát theo hắn cho đến lúc Hàn Thạc đi thẳng vào trong ký túc xá mới im lặng rời đi. Nhìn vẻ mặt của gã thông qua nguyên ma, hắn cảm giác được chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Với thực lực của đại địa kỵ sĩ và tính cách mà Khắc Lạp Khắc đã thể hiện ở U Ám Sơn Lâm, Hàn Thạc tin tưởng rằng nếu gã định đối phó với hắn tuyệt đối sẽ không giống Phí Kỳ dùng cách thức âm thầm hãm hại. Phỏng chừng là ngay khi ra tay chắc chắn sẽ tấn công mạnh mẽ như sấm vang chớp giật, với thực lực của gã tất nhiên sẽ không để cho mình kịp xoay sở, dứt khoát sẽ không lưu lại dư địa cho địch nhân. Khắc Lạp Khắc và Khắc Lao Đức là hai anh em tính cách sống nhau rất lớn, đều là loại người bên ngoài thì chính đại quang minh nhưng nội tâm rất đen tối. Hàn Thạc đã biết rõ điểm này từ lâu nên hắn. Trời sầm tối, Hàn Thạc chỉ sắp xếp trong phòng một chút rồi đi ra ẩn thân bên trong nhà kho trước kia để một nguyên ma ở lại xem Khắc Lạp Khắc có thể lợi dụng cơ hội tấn công giết chết mình hay không. Bên trong nhà kho buổi tối luôn bừa bãi bẩn thỉu, các thứ đồ vô dụng bỏ đi đều chất đống ở bên trong cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới được bọn bác cách dọn sạch. Thân hình Hàn Thạc bây giờ to lớn hơn trước kia khá nhiều, giờ phải đợi ở bên trong nhà kho thì thấy có chút không được thích hợp lắm, nhưng vì an toàn thì cũng đành chịu khổ vậy. Trong bóng đêm yên tĩnh, Hàn Thạc im lặng minh tưởng ngưng tụ tinh thần lực để bảo trì sự thanh tỉnh đầu óc, cả người như thể cùng bóng đêm dung hợp thành một thể. Nhịp thở và nhịp tim duy trì ở mức chậm chạp nhẹ nhàng đến kinh người. Nếu không tồn tại nhiệt độ cơ thể thì giống như một người chết đã tắt thở vậy. Tốc độ minh tưởng bây giờ nhanh hơn mọi ngày rất nhiều. Hàn Thạc mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lần minh tưởng này cảm giác được tốc độ ngưng tụ tinh thần lực quá nhanh chóng làm hắn vô cùng kinh hãi. Điều này làm cho Hàn Thạc hiểu được việc tu luyện tinh thần lực của mình nhất định là siêu việt hơn các ma pháp sư bình thường rất nhiều. Không biết qua bao lâu, đêm tối rét lạnh sắp trôi qua, trong khi Hàn Thạc còn cho là mình chuyện bé xé ra to, gã Khắc Lạp Khắc kia sẽ không tới thì nguyên ma cuối cùng phát hiện ra thân hình của Khắc Lạp Khắc. Không giống tác phong của Án Mạc hay các xạ hành nhân khác, gã căn bản không thèm che giấu, vẫn mặc trang phục ban ngày như cũ, chỉ là tướng mạo có vẻ hơi âm trầm, từ xa đi bộ đến, không hề làm cho bất cứ một ai để ý. Tới cửa sổ phòng Hàn Thạc ở, Khắc Lạp Khắc dồn mình xuống rồi bật người nhảy lên, thân mình vọt bay lên trên không rồi nhanh chóng đáp xuống bên trong. Mặc dù không có căn cứ chính xác, nhưng việc đệ của ta Khắc Lao Đức mất tích dám chắc phần nào có nguyên nhân liên quan đến ngươi. Chớ có trách ta nhẫn tâm, nhưng thật sự là ngươi đáng ghét quá mức. Sau ngày hôm nay ngươi cũng sẽ mất tích, từ nay về sau Phạm Mi cũng không tìm được tung tích của ngươi nữa. Từ lúc bay vào qua cửa sổ, Khắc Lạp Khắc lẩm bẩm nói một mình mấy câu rồi phi thân như tia chớp đến chỗ Hàn Thạc ở trước cửa sổ đâm xuống một kiếm. Từ chập tối, Hàn Thạc đã lấy mấy cái gối bên trong tủ ra bố trí làm như thật sự có người ngủ ở trên giường, bởi vậy một kiếm của Khắc Lạp Khắc đâm xuống chỉ gây ra một tiếng sột nho nhỏ. Đến khi Khắc Lạp Khắc cảm thấy không bình thường, lật chăn lên thì thấy bên trong chỉ là mấy cái gối, sắc mặt bất giác hơi biến đổi. Sườn sốt một lát, Khắc Lạp Khắc tức thì sắp xếp mọi thứ trở lại nguyên trạng rồi lại như một tia chớp từ bên trong bay ra ngoài bỏ đi, xem chừng định theo đường cũ trở về. Lúc này, nguyên ma được bố trí ở chung quanh đột nhiên phát giác được một người khác đang đến gần. Người này giống như là một cái bóng trong màn đêm, thân thể cơ hồ dính chặt ở trên vách tường lớp học, từ xa chăm chú quan sát động tĩnh của Khắc Lạp Khắc. Vốn Hàn Thạc còn tưởng rằng người này và Khắc Lạp Khắc là cùng một bọn, nhưng đến khi Khắc Lạp Khắc đi ra, người thần bí này lại theo dõi đằng sau thì hắn lập tức hiểu rằng mục tiêu của người này chắc hẳn là Khắc Lạp Khắc. Hàn Thạc cả kinh, không ngờ là tại cái học viện nổi danh đế quốc này lại có nhiều chuyện loạn xả ngầu đến như vậy. Khắc Lạp Khắc cùng người kia nhắm thẳng hướng kỵ sĩ học viện chạy đến. Hàn Thạc sợ để nguyên ma một khoảng cách quá xa sẽ không thể quan sát tất cả mọi việc được rõ ràng nên cũng lập tức xông từ bên trong nhà kho ra ngoài, duy trì một khoảng cách rất xa với hai người thông qua nguyên ma quan sát động tĩnh của họ. Đến kỵ sĩ học viện, Hàn Thạc phát hiện Khắc Lạp Khắc đi vào trong một gian phòng, ngồi tại chỗ trầm mặc không nói. Phòng này từng là nơi gã nói chuyện với Đỗ Khắc, xem ra chắc hẳn là chỗ ở hiện thời của gã. Bóng người kia vẫn bám sát Khắc Lạp Khắc kia theo dõi đến chỗ này, sau khi phát hiện gã đi vào trong phòng thì đứng lại ở đằng xa một lúc, rồi vô thanh vô tức tèn đi về phía một khu khác của kỵ sĩ học viện. Hàn Thạc phân phó một nguyên ma ở lại tại phòng của Khắc Lạp Khắc, một nguyên ma chú ý động tĩnh chung quanh hắn, nguyên ma thứ ba bám sát theo đằng sau bóng đen kia. Một lát sau, bóng đen nép mình sát vào mái của một gian phòng ở nơi hẻo lánh trong kỵ sĩ học viện, gỡ ra vài viên ngói rồi từ phía trên nhảy thẳng vào trong phòng. Ngươi đã trở về. Lao Luân Tư ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong gian phòng tối tăm đó, tay cầm một chén trà nóng, nói khẽ với cái bóng vừa từ nóc nhà phi xuống. Hàn Thạc chấn động, không sao ngờ được rằng chỗ cuối cùng mà bóng đen này trở về lại là căn phòng của Lao Luân Tư. Lao Luân Tư thân là con trai của đại thần tài chính của đế quốc, một thời gian trước đã từng mua của mình hắc thiết khoáng thạch. Trong vụ mua bán lúc đó Hàn Thạc đối với hắn còn có vài phần hảo cảm, không nghĩ tới hắn bất ngờ lại phái người theo dõi Khắc Lạp Khắc. Đột nhiên, Hàn Thạc nhớ lại trong lần đầu tiên đến ám mạc, Khảm Địch Đạt đã từng một lần nói chuyện sơ qua với mình rằng Lao Luân Tư có thân phận không phải tầm thường. Nhắc nhở nếu mình thân cận quá với hắn thì có thể sẽ phải rước lấy một số phiền toái to lớn, nhưng về thân phận sâu xa của Lao Luân Tư thì Khảm Địch Đạt chần chừ định nói nhưng rồi lại thôi. Nên vừa thấy cảnh trước mắt Hàn Thạc lập tức hiểu được rằng thân phận của Lao Luân Tư tuyệt đối không chỉ đơn giản là một nhi tử của đại thần tài chính. Bởi vì một nhi tử của đại thần tài chính làm gì đáng để một trong ba người đứng đầu của án mạc là Khảm Địch Đạt phải nhắc nhở mình như vậy. Đúng vậy, Khắc Lạp Khắc vừa mới rời khỏi phòng đi tới khu ký túc xá của vong linh hệ. Phi thân tiến vào một gian phòng trong đó tựa hồ muốn giết chết một đệ tử nào đó. Nhưng ta thấy hắn mặt mày ủ rũ đi ra cũng không hề nghe được bất cứ âm thanh tranh đấu nào, có lẽ là không tìm được người. Nhân vật giống như một cái bóng trả lời. Lao Luân Tư đột nhiên thấy hứng thú, nhìn bóng người đang đứng trong chỗ tối nói. Ô, việc này hơi kỳ lạ. Phải rồi, ngươi nói cho ta xem Khắc Lạp Khắc đã tiến vào gian phòng nào của ký túc xá. Sau khi bóng đen nói ra vị trí phòng của Hàn Thạc, Lao Luân Tư ngạc nhiên sững sờ, chợt mỉm cười kỳ diệu nói. Không thể ngờ lại là đối phó bố Lai ăn, hắc hắc, có ý tứ, xem ra ta phải tìm hắn nói chuyện hơn thiệt rồi. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 133. Ta cũng muốn giết hắn. Ta cũng muốn giết hắn. Chỉ là một gã đệ tử vong linh hệ thôi mà cũng xứng đáng để ngài chú ý đến như vậy sao? Bóng đen kinh ngạc hỏi. Ha ha, hắn không phải giống như người thường đâu. Trên người hắn có rất nhiều điểm thần bí mà ta cũng không biết rõ, nhưng người này thực sự rất thú vị. Lao Luân Tư mỉm cười, từ tốn nói. Khắc Lạp Khắc đến kỵ sĩ học viện chuyến này hẳn là có mục đích đối phó ngài. Lần trước hắn cùng với Đỗ Khắc của Tạp La Đế Quốc chắc chắn là đã định hạ thủ. Không biết tại sao bọn chúng nửa chừng lại hủy bỏ kế hoạch, Đỗ Khắc cũng đột nhiên rời khỏi đế quốc chúng ta, việc này thật vô cùng kỳ lạ. Bóng đen nói thêm. Gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, Lao Luân Tư cất tiếng. Tốt lắm, ngươi tạm thời đi trước đi. Ở bên trong kỵ sĩ học viện, Khắc Lạp Khắc muốn đối phó ta cũng không dễ dàng như vậy. Hừ, xem chừng ta phải tiên phát chế nhân rồi. Bóng đen nghe vậy cũng không nói gì thêm, phi thân nhảy lên nóc nhà, nhảy xuống đất rồi đi xa dần. Lao Luân Tư vẫn ngồi ngay ngắn như trước ở trong phòng nhấm nháp tách trà, im lặng suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau trời đã tờ mờ sáng, bóng đen khi rời đi thì phi thân tới hậu sơn của Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện rồi tiếp tục chạy về phương xa. Bởi vì trời đã sáng, bản thân Hàn Thạc cũng không thể truy đuổi một cách lộ liễu, hơn nữa hôm nay còn có việc nên tạm thời bỏ qua việc tiếp tục theo dõi. Lợi dụng khi các đệ tử của kỵ sĩ học viện còn chưa dậy, Hàn Thạc quay lại theo đường cũ, về đến vong linh hệ thì trời vẫn chưa sáng rõ. Suốt cả buổi sáng hôm đó, hắn ngồi một mình trong phòng ở ký túc xá, một mặt vẫn luyện tập vong linh ma pháp như trước đây, mặt khác yên lặng suy xét thân phận của Lao Luân Tư, kể cả quan hệ hiện tại giữa hắn và Khắc Lạp Khắc. Đến giữa trưa, Hàn Thạc lần đầu tiên đi ăn cơm tại nhà ăn của Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện, việc này đã gây ra một vụ rối loạn nho nhỏ. Mỗi đại hệ của Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện đều có nhà ăn riêng của mình, Hắc Ám hệ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhà ăn chia làm hai tầng, thức ăn ở tầng 1 không mất tiền, chỉ cần nộp học phí là có thể được hưởng miễn phí. Đương nhiên thức ăn không mất tiền thì cũng không được ngon lắm. Thức ăn ở tầng 2 của nhà ăn do các danh chủ phụ trách nấu nướng, cấp bậc cao hơn ở dưới tầng 1 rất nhiều. Cũng đương nhiên thức ăn ở tầng này phải tiêu tốn thêm kim tệ thì mới có thể được hưởng, dường như là dành cho những đệ tử con nhà giàu có của học viện. Bây giờ Hàn Thạc đã không còn là một tên tạp dịch nghèo khó khốn cùng nữa, tinh tạp ở bên trong không gian giới chỉ chứa đựng số kim tệ đủ cho hắn mặc sức hưởng thụ cuộc sống. Bởi vậy, hắn đi thẳng lên trên tầng 2, lấy tinh tạp gọi lên mấy thứ thức ăn đắt đỏ trình bày đẹp đẽ, sau đó một mình chiếm một bàn ngốn ngấu ăn. Chỉ là hắn cũng không được yên thân mà ngồi ăn. Sau trận tỷ đấu vừa rồi, Hàn Thạc nghiễm nhiên trở thành một người có tiếng tăm trong học viện. Đến ăn tại nhà ăn của Hắc Ám hệ dĩ nhiên đều là các đệ tử của Hắc Ám hệ. Lần trước tuy nói rằng Hàn Thạc đúng là đã đánh thắng tất cả các đối thủ trong Hắc Ám hệ, nhưng càng thắng càng sợ, chẳng những không giành được sự tôn trọng của mọi người trong hệ mà ngược lại làm cho bọn họ càng thêm hổ thẹn. Cho nên việc hắn xuất hiện tại tầng 2 nhà ăn ăn cơm ngược lại chuốc lấy đủ các loại ánh mắt chú ý. Hàn Thạc cũng chẳng thèm để ý chút nào tới những điều này. Cùng với tăng trưởng về thực lực và gia tăng về lịch duyệt, hắn cũng dần dần không còn để các thành viên của Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện vào trong mắt nữa. Những người này đối với hắn bất quá chỉ là những đứa trẻ chưa từng trải mà thôi, căn bản là không gây ra một chút uy hiếp nào. À, thì ra ngươi ở chỗ này à? Lý Toa và Lao Luân Tư từ cửa đi vào. Lý Toa khẽ thốt lên, cười cười cùng Lao Luân Tư đi tới chỗ Hàn Thạc. Lao Luân Tư mỉm cười từ xa với Hàn Thạc, sau đó tự mình đi gọi cơm. Lý Toa đi tới trước mặt Hàn Thạc, không ngần ngại ngồi đối diện với hắn, thấy chung quanh có những ánh mắt đối nghịch thì cười lạnh, chống lạnh quát mắng. Nhìn cái gì, có cái gì hay mà nhìn. Tiểu ma nữ Lý Toa mặc dù ở trong vong linh hệ nhỏ yếu nhưng tính khí nóng nảy nổi tiếng khắp cả hệ. Ngay khi cô nàng hét toáng như vậy, những kẻ đang nhìn Hàn Thạc bằng con mắt căm thù ở chung quanh thần sắc khá khó coi, tức tối chửi thầm mấy câu rồi ào ào đứng dậy bỏ đi. Không cần để ý đến bọn họ, những người này đều là bọn gen ăn tức ở mà thôi. Lý Toa tức giận nhìn bốn phía chung quanh mắng một vòng, mắng xong cười hì hì ngồi xuống, nhìn Hàn Thạc chằm chằm, nói: Hàn Thạc cảm thấy tức cười. Vậy ngươi để cho bọn họ tiếp tục gen vết đi, dù bọn họ có gen vết ta, ta cũng sẽ không mất đi một sợi tóc. Nhưng nếu có người dám biến gen vết thành hành động, ta dám cam đoan bọn chúng sẽ không phải chỉ tổn hại một sợi tóc thôi đâu. Lúc đầu Hàn Thạc còn nói giọng nhẹ nhàng từ tốn, nhưng sau lại thấy còn có người nhìn mình với đôi mắt căm thù thì hắn lập tức lạnh mặt nói to lên, giọng tràn ngập ý cảnh cáo. Lần tỷ đấu trước, Hàn Thạc mặc dù không nhẫn tâm hạ sát thủ, nhưng đã biểu lộ trước toàn trường một tính cách lạnh lùng cương quyết. Cũng đã cho mọi người biết hắn cũng không phải là loại người dễ mềm lòng nương tay gì. Những người quan sát lúc đó đều có chung một loại ảo giác là nếu không bị nội quy từng học cản trở, nói không chừng Hàn Thạc thật sự sẽ lạnh lùng tàn khốc giết chết đối thủ. Bởi vậy, sau khi Hàn Thạc nghiêm mặt lên tiếng cảnh cáo, lại còn bị Lý Toa nhìn thẳng nhức mắng, các đệ tử hắc án hề có ánh mắt thù địch ở chung quanh từng người một chậm rãi cúi đầu xuống. Ha ha, xem ra ngươi không được hoan nghênh rồi. Lao Luân Tư bưng thức ăn được bày biện đẹp đẽ từ xa đi tới, đưa cho Lý Toa rồi cười cười ngồi xuống trước mặt Hàn Thạc vừa nói. Hàn Thạc nhún vai thản nhiên nói. Mấu chốt là có vài người quá nhàm chán, chính mình không có năng lực nhưng lòng đố kỵ lại quá lớn. Nếu ngươi đối xử hòa nhã, bọn chúng chẳng những không biết điều mà có thể còn cho rằng ngươi e sợ bọn chúng. Không sai, ta hiểu rất rõ quan điểm này của ngươi. Lao Luân Tư cười ha hả gật đầu lên tiếng đồng tình. Lúc này, hai cô gái của Vong Linh Hệ là Ngải Mễ và A Tây Na đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Lý Toa thấy hai người ngồi xuống một chỗ ngồi khác thì hơi do dự một chút, sau đó bưng khay lên nói. Hai người các ngươi nói chuyện đi, ta sang với bọn Ngải Mễ đây. Nói xong liền đứng lên, xuyên qua hai hàng lối đi, từ xa đã lên tiếng chào hỏi rồi cùng với hai người Ngải Mễ ngồi xuống. Ở bàn ăn này chỉ còn hai người Hàn Thạc và Lao Luân Tư. Xung quanh cũng không còn kẻ nào có thể nghe lén bởi vì vừa rồi Lý Toa cùng Hàn Thạc hai người liên tục cảnh cáo nên bọn họ cũng bỏ đi hết. Nghe nói là Khắc Lạp Khắc thích Phạm Ni sư phụ, nhưng bởi vì ngươi xuất hiện, hôm nay Khắc Lạp Khắc thất bại mặt buồn rười rượi, bây giờ có chuyện gì hay không? Trên mặt Lao Luân Tư hơi mỉm cười, như là thuận miệng thì hỏi vậy. Hàn Thạc suy nghĩ rất nhanh, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Lao Luân Tư rồi điềm nhiên nói làm như không có việc gì xảy ra. Ở đâu ra chuyện này thế? Phạm Ni sư phụ cự tuyệt Khắc Lạp Khắc là bởi vì Phạm Ni sư phụ đối với gã không có cảm tình. Chuyện này thì có quan hệ gì đến ta, ngươi không nên nói lung tung. Hàn Thạc vừa nói như vậy, Lao Luân Tư ngẩn mặt ra, sau đó cười hì hì. Bố Lai An ơi là bố Lai An, chúng ta coi như là bằng hữu, chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ta phải không? Mọi người trong hắc ám hệ của ngươi đang xôn xao bàn tán về chuyện của ngươi và Phạm Ni sư phụ mà, tục ngữ nói, không có lửa làm sao có khói, ta không tin là giữa các ngươi không có gì cả. Ngươi muốn nói như thế nào thì nói. Hàn Thạc ậm ừ cắm cúi ăn thức ăn của mình, tựa hồ căn bản không để ý đến câu chuyện của Lao Luân Tư. Tên Khắc Lạp Khắc này ta có biết đôi chút, hắn không phải là người tránh trực thiện lương giống như biểu hiện bề ngoài. Như vậy, ngươi xem như đã đắc tội với hắn. Ngoài ra, ta còn nghe nói hắn hoài nghi ngươi giết đệ của hắn. Xem chừng ngươi gặp phiền toái không nhỏ đâu. Lao Luân Tư tiếp tục nói chuyện đồng thời đưa mắt lặng lẽ quan sát biểu hiện của Hàn Thạc, đến khi thấy vẻ mặt hắn vẫn thờ ơ như không thì trầm ngâm một chút rồi lên giọng hỏi. Bố Lai An, chúng ta là bằng hữu phải không? Gật gật đầu, Hàn Thạc đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn Lao Luân Tư nói. Xem như vậy đi. Tốt lắm, đã như vậy ta dám nói Khắc Lạp Khắc nhất định sẽ đối phó ngươi, hy vọng ngươi tin tưởng ta. Lao Luân Tư nghiêm túc nói. Đương nhiên, hôm nay khi ta quay về ký túc xá thì thấy chăn trên giường của ta có dấu vết bị đâm thủng. May là ngày hôm qua ta cũng không ngủ ở trong ký túc xá, nếu không chỉ sợ hôm nay ngươi không còn thấy được ta nữa. Ta suy nghĩ một chút và cho rằng cũng chỉ có Khắc Lạp Khắc mới đối phó với ta như vậy. Lao Luân Tư nói vòng vo nhiều như vậy, mục đích đã dần dần được xác định. Hàn Thạc cũng muốn biết Lao Luân Tư rốt cuộc muốn gì, bởi vậy cũng không giấu nữa mà thừa nhận luôn. Lời này vừa nói ra, Lao Luân Tư mắt sáng lên, há hốc miệng kinh ngạc, lặng người nhìn Hàn Thạc một lúc, sau đó cười tươi, gật đầu nói: ngươi quả nhiên không đơn giản, thì ra ngươi đã có chuẩn bị từ trước, hại ta phải lo lắng phí công vô ích. Ừ, ngươi đã coi ta là bằng hữu thì ta có thể trợ giúp ngươi, cùng ngươi đồng thời đối phó Khắc Lạp Khắc. Vòng vèo một hồi cũng đến lúc trọng điểm, trong mắt Hàn Thạ chợt thoáng lóe lên một tia sáng kỳ dị, sau đó chăm chú nhìn thật sâu vào Lao Luân Tư, cúi đầu thấp giọng nói: ngươi nói là liên thủ với ta giết Khắc Lạp Khắc. Lao Luân Tư như là càng thêm hoảng hốt, mắt nhìn phải nhìn trái rồi mới thấp giọng nói: bố Lai An, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Vẫn nhìn thẳng vào Lao Luân Tư, Hàn Thạc dừng lại trong chốc lát, thấy gã hơi hoảng sợ thì mới thấp giọng nói: Lao Luân Tư, vừa rồi trong khi ngươi nói là đối phó Khắc Lạp Khắc, ta có thể cảm nhận được sát ý của ngươi. Ta có thể dám chắc ngươi cũng có loại ý nghĩ này, đúng hay không? Lời này vừa nói ra làm Lao Luân Tư lại trở nên trầm lặng, như là lần đầu tiên được biết Hàn Thạc. Vẻ mặt hắn quái dị nhìn Hàn Thạc, lặng thinh một lúc rồi mới gật gật đầu thở dài một tiếng nói: bố Lai An, ta phục ngươi rồi. Không sai, ta cũng muốn giết hắn. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, hôm nay ta còn có chút việc. Ngày mai buổi chiều ngươi đến tìm ta, có lẽ chúng ta có thể bàn bạc kỹ thêm một chút. Coi như đã xong chuyện, Hàn Thạc lại cúi đầu tiếp tục ăn như không có việc gì, thấp giọng nói nhỏ một câu. Lao Luân Tư cũng vậy, hai người mặt đối mặt nhưng lại cắm cúi ăn, suốt cả thời gian đó không hề nói tiếp một câu, cũng không hề ngẩng đầu nhìn đối phương lấy một cái. Duy trì trạng thái kỳ quặc này một hồi lâu, Hàn Thạc đứng lên, bình tĩnh đi thẳng về phía bên ngoài nhà ăn. Đến khi Hàn Thạc sắp ra khỏi nhà ăn, Lao Luân Tư mới ngẩng đầu lên chăm chú nhìn thật sâu vào phía sau lưng hắn, dùng thanh âm chỉ có chính hắn mới nghe được nhận xét: thật là một kẻ đáng sợ. Rời khỏi nhà ăn, Hàn Thạc không hề suy nghĩ thêm về chuyện đã xảy ra, đi thẳng về phía hậu sơn của học viện ra ngoài đường. Sau đó thừa dịp mọi người không để ý, thuê một chiếc xe ngựa đi đến thương hội Bố Tư Đặc. Hôm nay là ngày hẹn giữa Hàn Thạc và Phỉ Bích. Vật liệu luyện chế thổ giáp thi, lương thực cho Xâm Lâm Cử Ma muốn hoàn thành vẫn cần thông qua nàng. Mặt khác, sau khi Hàn Thạc đã bắt đầu tiến đến cảnh giới chân ma, chuẩn bị luyện chế âm ma là loại cao hơn một cấp so với nguyên ma. Trong thánh địa của Xâm Lâm Cử Ma, Hàn Thạc còn phát hiện ra một tuyệt chi địa, như vậy đến giờ thì một giáp thi cũng đã có thể luyện chế, do đó càng có nhiều vật liệu phải nhờ đến Phỉ Bích. Sau khi tới thương hội, Hàn Thạc nghe Phú Tân An nói là Phỉ Bích còn chưa về. Nàng còn sẵn là nếu Hàn Thạc đến thì nói hắn chờ một lúc, cô ấy đến tối mới về thương hội. Thấy thời gian còn sớm, Hàn Thạc bảo Phú Tân An dẫn đường đi tìm Kiệt Khắc nói chuyện cũ. Nghe nói Hàn Thạc tới, Kiệt Khắc cũng tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ, rồi cả hai người tìm một nơi an tĩnh, khoái trá nói chuyện với nhau. Nghe Kiệt Khắc nói, Hàn Thạc biết được là bởi vì mình đã gửi gắm, Phỉ Bích lại rất vừa ý với Kiệt Khắc nên cho hắn đi theo sư phụ tốt nhất của thương hội học tập kế toán và thêm cả một ít kiến thức về phương diện kinh doanh. Xem chừng Phỉ Bích đúng là định bồi dưỡng Kiệt Khắc thành một nhân vật giống như Phú Tân An. Tối đến, Phỉ Bích rốt cuộc cũng trở về thương hội. Nàng vừa thấy Hàn Thạc thì nói liến thoắng: ta vội vàng cả buổi chiều giúp ngươi làm một bộ lễ phục. Đi thôi, theo ta đến phòng thay đồ để cho ta xem nhìn ngươi mặc bộ lễ phục này có vừa hay không. Nghe Phỉ Bích nói đã mất cả buổi chiều chỉ để giúp hắn may bộ lễ phục, trong lòng Hàn Thạc hơi khác thường, tâm tình kích động, đầu óc mê muội chỉ biết đi theo sau vào trong khuê phòng của nàng. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 134. Tình thế khó xử. Tình thế khó xử. Trong phòng của Phỉ Bích treo một tấm gương tường thật lớn. Phỉ Bích đặt một cái gói xuống, lấy ra một bộ lễ phục màu đen tuyệt đẹp có đường viền màu vàng, ngoài ra còn có kèm theo ủng và áo sơ mi. Ngươi ở lại đây trước hết hãy thay quần áo trong đi, lát nữa ta sẽ giúp ngươi mặc lễ phục bên ngoài. Phỉ Bích cầm gói quần áo này đưa cho Hàn Thạc xong thì rời phòng chờ ở bên ngoài. Bản thân Hàn Thạc vốn ghét những cái gì trịnh trọng, nên giờ đụng đến bộ quần áo này quả thực khá buồn bực. Do dự một chút, hắn cũng làm theo yêu cầu của Phỉ Bích, mặc đồ sơ mi vào, rồi soi vào tấm gương ở trên tường, không ngờ lại cảm thấy tinh thần hứng khởi, rõ ràng là đẹp trai hơn rất nhiều. Mặc xong chưa? Phỉ Bích ở bên ngoài hỏi vọng vào. Rồi, vừa lắm. Hàn Thạc trả lời. Sau khi nghe tiếng Hàn Thạc trả lời, Phỉ Bích từ bên ngoài đi vào, đôi mắt sáng chăm chú ngắm nghía hắn một lượt, gật gật đầu nói. Vừa như in, ngươi mặc bộ quần áo này trông đúng là tràn đầy sức sống đấy. Ừ, đúng vậy, ta cũng cảm thấy không tồi. Hàn Thạc mỉm cười trả lời một cách thoải mái. Ta giúp ngươi mặc lễ phục vào nhé. Phỉ Bích đi đến bên cạnh Hàn Thạc, rất nhẹ nhàng đón lấy bộ lễ phục trong tay hắn, không chờ trả lời mà chủ động giúp hắn khoác vào, thần sắc có vẻ khá vui sướng. Hai người kề sát vào nhau như thế, hương thơm nhàn nhạt từ người Phỉ Bích tỏa vào mũi Hàn Thạc, hơn nữa động tác của nàng lại dịu dàng không thể tưởng tượng nổi, điều này làm cho hắn thật sự hơi đỏ mặt, chống ngực đập thình thịch. Sau khi giúp Hàn Thạc mặc lễ phục chỉnh tề thắt nơ xong xuôi, Phỉ Bích lui về phía sau một chút, đôi mắt đẹp rạng rỡ ngắm nhìn hắn từ đầu đến chân một cách kỹ lưỡng. Không ngờ vóc người của ngươi đẹp như vậy, mặc vừa khít bộ lễ phục này. Phỉ Bích nhìn chăm chú Hàn Thạc, thốt lên nho nhỏ với vẻ hơi ngạc nhiên. Được rồi, ngươi có đáp ứng chuyện của ta, có giúp ta chuẩn bị tốt mọi việc hay không? Nhẫn nại đến tận bây giờ cũng đã là cùng cực, Hàn Thạc nhìn không được lên tiếng vào vấn đề chính của hắn. Bực mình lườm Hàn Thạc một cái, Phỉ Bích bất mãn nói. Bây giờ chưa thể nói về chuyện của ngươi được, đợi đến khi yến tiệc kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện này được hay không? Vui miệng thì hỏi một câu, không ngờ lại chọc giận Phỉ Bích, Hàn Thạc thầm nghĩ quả nhiên là không thể đoán được ý nghĩ trong lòng phụ nữ. Qua sông thì phải lụi đò, Hàn Thạc đành cười khổ gật đầu. Được rồi, được rồi. Không cần phải khoác cái bộ mặt bất đắc dĩ đáng ghét như vậy, ta đáp ứng. Chỉ cần ngươi cùng dự yến tiệc và đưa ta về, ta nhất định sẽ làm ngươi hài lòng rời khỏi Bố Tư Đặc Thương Hội. Phỉ Bích thấy vẻ mặt đau khổ của hắn thì cũng không nỡ, lên tiếng cho hắn yên lòng. Sau đó Phỉ Bích bảo Hàn Thạc đứng đó chờ nàng một lát rồi xoay người đi về phía phòng ngủ. Đứng ở ngoài nghe rõ âm thanh thay quần áo loạt soạt, một lát sau Phỉ Bích trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ áo váy màu xanh nhạt trang nhã xuất hiện trước mặt hắn. Phần áo trên kéo dài đến hông, bó sát người làm hiện rõ những đường cong tuyệt đẹp ở trên ngực và cái eo nhỏ nhắn. Phần váy dưới chung quanh có nếp gấp thành hình giống như những đóa hoa tươi. Nàng đi lại uyển chuyển tựa như sóng đùa trên mặt nước, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhã nhặn nên càng trở nên tuyệt mỹ. Hàn Thạc nhìn thấy nhất thời ngẩn người ra. Sao thế? Sao lại ngẩn người nhìn ta như vậy? Phỉ Bích hơi có vẻ đắc ý, ngẩng đầu kêu hãnh hỏi Hàn Thạc. Không có, không có gì. Hàn Thạc miệng khô khốc, khó khăn nuốt một cái rồi lên tiếng trả lời. Phỉ Bích khẽ cười một tiếng rồi ngẩng cao đầu bước đi ra khỏi phòng, một làn hương thoang thoảng dịu dàng tỏa ra khi lướt qua bên cạnh Hàn Thạc. Ra tới trước cửa, Phỉ Bích mới gọi: "Đi thôi, chúng ta bây giờ xuất môn dự tiệc." Hàn Thạc đi theo sau, đến cổng chính thì cùng nàng lên một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ trước do hai vị trung cấp kiếm sĩ làm mã phu khởi hành. "Chúng ta đi đâu đây?" Ngồi ở trong xe ngựa, Hàn Thạc thấy Phỉ Bích không nói gì, chỉ ngồi im ở một góc tựa như đang suy tư về việc gì đó thì không nhịn được lên tiếng hỏi. "Đại thần tài chính của đế quốc tổ chức yến tiệc mời các thương nhân có danh tiếng của đế quốc. Đây là buổi hội họp của tất cả các thương nhân, là một cơ hội bàn bạc chuyện làm ăn rất tốt đó." Phỉ Bích giải thích cho hắn biết. Ngạc nhiên đến sững sờ, Hàn Thạc hỏi tiếp: "Đó không phải là yến tiệc do cha của Lao Luân Tư tổ chức sao?" "Hả, ngươi làm thế nào mà biết được Lao Luân Tư là con trai của đại thần tài chính của đế quốc?" Phỉ Bích còn ngạc nhiên hơn, nghi hoặc hỏi Hàn Thạc: "Lao Luân Tư và ta quan hệ khá tốt, bây giờ đều là người của Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện. Hai người chúng ta còn đã từng tiến hành một vài giao dịch nên ta đương nhiên là biết một số chuyện của hắn." Hàn Thạc không nói cho Phỉ Bích biết rằng những chuyện liên quan đến Lao Luân Tư là do Khảm Địch Đạt nói cho mình. Đương nhiên cách nói như vậy giống như nói hắn tựa hồ có quan hệ vô cùng mật thiết với Lao Luân Tư. Phỉ Bích cũng không nghi ngờ, gật đầu: "Thì ra là như vậy, không nghĩ rằng ngươi và sư huyên của ta qua lại gần gũi đến thế, ta thực sự hơi ngạc nhiên đấy." Sau đó, hai người nói chuyện một chút về Lao Luân Tư, phần lớn đều là Hàn Thạc nhân cơ hội hỏi và Phỉ Bích trả lời. Ngoài dự liệu của hắn, nàng tựa hồ không hiểu biết nhiều lắm về gã, chỉ biết á là con trai của đại thần tài chính của đế quốc. Mặc dù đều có cùng một sư phụ, nhưng hai người cũng ít khi gặp mặt nhau. Với lại, theo như lời Phỉ Bích, Lao Luân Tư tựa hồ cũng không chuyên tâm tu luyện vũ khí. Mỗi lần cùng sư phụ bọn họ nghiên cứu, hắn bàn luận những chuyện trên trời dưới bể nhiều hơn bàn luận vũ khí rất nhiều. Khó trách vũ khí Lao Luân Tư cũng không lấy gì làm xuất sắc. Có rất nhiều chuyện của Lao Luân Tư, Phỉ Bích cũng không biết rõ, chỉ nói là Lao Luân Tư có tính tình, cách đối nhân xử thế không tồi, có quan hệ tốt với sư phụ. Còn những việc như Lao Luân Tư có chút thần thông quảng đại, tựa hồ trên người còn ẩn tàng rất nhiều bí mật thì Phỉ Bích cũng không rõ ràng lắm. Hai người trò chuyện suốt dọc đường, không hề hay biết đã đi đến đâu. Đến khi xuống xe ngựa, Hàn Thạc mới phát hiện nơi này cách Hoàng Cung cũng không quá xa. Cùng Phỉ Bích xuống xe ở trước cửa một trang viên đẹp lộng lẫy, có quản gia chờ sẵn, lễ phép mời Hàn Thạc và Phỉ Bích đi vào. Đi xuyên qua một dãy hành lang đến chỗ một hòn giả sơn có nước chảy ở bên trong một khu vườn, phát hiện ở chung quanh đã được xếp đặt sẵn các loại ghế mềm. Ở khu đất bằng phẳng bên cạnh hòn giả sơn bày rất sơn hào hải vị cùng mỹ tửu. Một số người quần áo hoa lệ đứng tản mát ở khắp nơi, tay cầm chén rượu, mặt nở nụ cười đang nói chuyện với nhau. Vào đến nơi, Phỉ Bích tuyệt đẹp lập tức nhận được những cái nhìn nóng bỏng của các quý ông ở chỗ đó, nhưng cũng có không ít ánh mắt đố kỵ của một số tiểu thư và phu nhân. "A, Phỉ Bích, thật vinh hạnh là cháu có thể đến tham dự buổi yến tiệc lần này." Từ bãi cỏ bên cạnh dòng nước ở đằng xa, một vị trung niên nam tử có tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt, đột nhiên hô lên một tiếng nho nhỏ rồi mỉm cười đi sang. "Y bố thúc thúc, người đã mời thì Phỉ Bích làm sao dám không đến ạ?" Phỉ Bích kéo Hàn Thạc đi về phía y bố, đại thần tài chính của đế quốc. "Y bố, Ai Gia Đặc là cha của Lao Luân Tư." "Ai Gia Đặc?" Hàn Thạc chăm chú nhìn y bố, quan sát cẩn thận vài lần, không thể không cảm khái: "Y bố tướng mạo bình thường như thế mà lại sinh được con trai là Lao Luân Tư tuấn tú đến như vậy." Hắn thầm nghĩ điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. "Tiểu tử anh tuấn này là bạn trai của cháu à?" Y bố mỉm cười nhìn Phỉ Bích, khi thấy Hàn Thạc ở bên cạnh thì không khỏi kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy y bố thúc thúc, huyên ấy tên là Bố Lai An, cũng rất quen thuộc với sư huyên Lao Luân Tư. Phỉ Bích gật gật đầu cười trả lời, trong khi nói chuyện còn cố ý nếp sát vào Hàn Thạc, nắm cổ tay hắn, mặt tỏ vẻ rất là hạnh phúc. Mặc dù trong lòng biết Phỉ Bích làm như vậy chính là cố ý chứng minh quan hệ với mình cho y bố thấy, nhưng nàng thân mật đến như vậy thì trong lòng Hàn Thạc cảm giác được là có gì đó khác thường. À, như vậy hả? Ha ha, hôm nay Lao Luân Tư cũng đã từ học viện trở về, bây giờ đang thay lễ phục, ta nghĩ rằng một lúc nữa chắc sẽ đến, lúc đó các ngươi sẽ tha hồ tâm sự nhé. Y bố kinh ngạc nói một câu, sau đó mỉm cười với Hàn Thạc và Phỉ Bích, nói thêm: hôm nay khá bận rộn, ta còn chiêu đãi các vị khách khác, tạm thời không tiếp chuyện thêm được. Không cần khách khí, y bố thúc thúc, người đi làm việc của mình đi. Phỉ Bích lịch sự trả lời. Y bố vừa đi khỏi, một vị trung niên nam tử to cao bụng phệ, tay cầm chén rượu đi về phía Phỉ Bích. Còn chưa kịp đi tới trước mặt nàng, nam tử này đã thấy ngay Hàn Thạc ở bên cạnh nàng, sắc mặt lập tức hơi sầm xuống, nhưng thoáng chốc đã khôi phục tự nhiên. Mấy ngày không gặp, Phỉ Bích tiểu thư vẫn có vẻ xinh đẹp quyến rũ như thế. Không biết chuyện ta lần trước đề cập với cô suy nghĩ thế nào rồi. Người này sau khi tới trước mặt Phỉ Bích, ánh mắt nóng bỏng không hề che giấu chăm chú nhìn lên người nàng hỏi: xin lỗi Tạp Mai Long tiên sinh, bố tư đặc thương hội của chúng ta không muốn gia nhập thương minh với các người. Phỉ Bích khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, liếc Tạp Mai Long, nói giọng nhạt nhẽo. Thần sắc Tạp Mai Long biến đổi, nhìn chằm chằm thật sâu Phỉ Bích, sau đó mới mở miệng nói: thương hội của chúng ta tồn tại chính là để đối phó với những thương nhân của ba đặc thương minh. Mạch Địch Văn thương hội là thành viên của ba đặc thương minh, tựa hồ có uy hiếp rất lớn đối với bố tư đặc thương hội của các ngươi, ta hy vọng cô thận trọng cân nhắc đề nghị của ta. Ồ, Tạp Mai Long tiên sinh, ngài đang nói chuyện với ai đấy? Một thanh âm quen thuộc đột ngột từ phía sau vang lên, sau đó ngài Mễ Lệ Tha ước quyến rũ mặt trang phục lộng lẫy đột nhiên từ sau lưng Hàn Thạc đi tới. Ngải Mễ Lệ vốn lúc đầu thần sắc vui vẻ vô tư, sau khi hơi nghiêng người nhìn thấy Hàn Thạc thì đột nhiên biến sắc. Đến khi ánh mắt của nàng nhìn thấy Phỉ Bích đang nắm tay hắn thì đôi mắt càng không ngừng lóe ra những tia quái lạ chiếu thẳng vào Hàn Thạc đang đứng sững ở đó. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 135. Ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Hàn Thạc hoảng sợ đến giật nảy mình, dù thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải ngài Mễ Lệ ở nơi này. Bàn tay trắng nõn nà của Phỉ Bích đang nắm khuỷu tay hắn, chuyện này căn bản là không có cách nào giải thích được. Vì tiểu thư Mỹ Lệ này hiện giờ là chủ nhân bố tư đặc thương hội. Tạp Mai Long thấy ngài Mễ Lệ xuất hiện, thần sắc có vẻ hơi thận trọng, lễ phép hồi đáp. Ánh mắt của ngài Mễ Lệ vẫn dán chặt vào trên người Hàn Thạc, mãi đến khi Tạp Mai Long lên tiếng thì nàng mới có phản ứng, liếc mắt nhìn Phỉ Bích ở bên cạnh một cái, hứng hờ nói: thì ra là Phỉ Bích tiểu thư. Vị này chính là ngài Mễ Lệ phu nhân, là người của bối đặc Lý Kỳ gia tộc trong đế quốc. Trượng phu của nàng là con thứ hai của tộc trưởng bối đặc Lý Kỳ gia tộc Cáp An Tinh Sinh. Tạp Mai Long liếc mắt nhìn Phỉ Bích, nói rõ thân phận của ngài Mễ Lệ. Bối đặc Lý Kỳ gia tộc là một đại gia tộc trong quân đội của đế quốc. Gia tộc này sản sinh ra nhiều danh tướng đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho đế quốc trong nhiều năm. Bây giờ lão gia chủ Cáp An tuổi tác đã cao, nên lui về nghỉ hưu tại gia, nhưng sức ảnh hưởng của hắn trong quân đội vẫn không ai dám xem nhẹ. Vừa nghe nói rằng ngài Mễ Lệ không ngờ lại là người của bối đặc Lý Kỳ gia tộc, đôi mắt Phỉ Bích sáng ngời, hữu nghị khom người thi lễ, miệng nói: xin chào ngài Mễ Lệ phu nhân. Ha ha, cô khách khí quá rồi. Ủa, vị tiểu tử này thật là anh tuấn a, là bạn trai của cô à. Lúc trước ngài Mễ Lệ có chút thất thố, đến bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, vừa cười khanh khách vừa nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc hỏi. Từ ban đầu, Phỉ Bích đã phát giác là ngài Mễ Lệ hình như luôn ngắm trộm Hàn Thạc, nhưng bởi vì nghe nói ngài Mễ Lệ đã lập gia đình rồi nên cũng không suy nghĩ linh tinh. Bây giờ nghe hỏi thì lập tức nắm chặt tay, dựa vào Hàn Thạc cười nói. Không sai, huyên ấy tên là Bố Lai An. Xin chào, ngài Mễ Lệ phu nhân xinh đẹp, lần đầu gặp mặt xin được chỉ giáo nhiều hơn. Hàn Thạc lễ phép chìa tay ra, muốn bắt tay ngài Mễ Lệ. Rất hân hạnh được biết anh rất giống một vị bằng hữu của ta. Khóe môi ngài Mễ Lệ nhích lên một nụ cười kỳ lạ, đưa tay ra bắt tay Hàn Thạc. Trong khi hai người bắt tay, ngài Mễ Lệ đột nhiên dùng sức, lấy đầu ngón tay cái bấm mạnh vào mu bàn tay của Hàn Thạc. Trên mặt Hàn Thạc đột nhiên lộ ra vẻ cười khổ. Hắn biết chắc ngài Mễ Lệ cố ý nên nhích miệng biểu lộ vẻ đau đớn. Ngài Mễ Lệ không thay đổi nét mặt, nhưng sau khi trả thù được Hàn Thạc một chút đỉnh thì tâm tình có vẻ tốt hơn, buông tay liếc hắn và Phỉ Bích một cái rồi từ tốn nói với Phỉ Bích. Bây giờ không tiếp chuyện được, lát nữa ta có thể cùng cô nói chuyện lâu hơn được không? Đương nhiên là có thể. Phỉ Bích sảng khoái đáp ứng. Gật đầu, ngài Mễ Lệ cất bước chậm rãi rời đi, được một đoạn thì đột nhiên ngoái lại, thừa dịp bọn Phỉ Bích không để ý hung hăng chừng mắt lườm Hàn Thạc, sau đó quành một tay ra sau lưng ngầm làm một dấu hiệu ngoắc gọi, úi, ta phải đi vệ sinh. Hàn Thạc hiểu được ý tứ của ngài Mễ Lệ liền xích lại gần Phỉ Bích, ghé vào tai của nàng nói thầm một câu, sau đó gỡ cánh tay ra rời đi. Đầu tiên hắn loanh quanh một vòng, sau đó xuyên qua một dãy hành lang lẻn đi về phía góc của một cái lương đình mở ngoặc tròn quán nghỉ chân cho người đi đường đóng ngoặc tròn. Cho dù không dùng nguyên ma, Hàn Thạc vẫn thấy được tung tích của ngài Mễ Lệ. Hắn tránh né vài người trên đường rồi đi đến một chỗ xa vắng vẻ ở đằng sau hòn non bộ. Vừa mới rẽ vào hòn non bộ, đột nhiên có một bóng người rón rén đi ra, thò tay hung hăng véo vào chỗ thịt mềm ở bên hông của Hàn Thạc, nổi giận đùng đùng ré sát vào tai hắn gằn giọng nói. Tại sao cho đến tận bây giờ chàng vẫn không nói cho ta biết, không ngờ chàng lại có bạn gái. Không cần đoán cũng biết chắc đó là tay của ngài Mễ Lệ, Hàn Thạc vòng tay ra sau ôm chặt lấy nàng. Sau đó đè chặt xuống mặt hòn non bộ. Một bàn tay xoa nhẹ kiều đồn vỉnh cao tròn trịa của nàng, tay kia giữ chắc lấy cơ thể rồi hôn lên đôi môi đỏ tươi. Đừng, đừng. Ngải Mễ Lệ từ chối hai lần, ra sức đấm vào ngực Hàn Thạc, nhưng căn bản không thể ngăn cản, rồi chính bản thân nàng cũng dần dần nóng lên, mềm nhũn đi. Hôm nay ngài Mễ Lệ mặc một bộ lễ phục xã hội màu cà phê dài thước tha bó sát lấy thân hình đầy quyến rũ. Nửa dưới bồng lên rồi lượn sát tinh tế ôm lấy cặp đùi thẳng tắp của nàng, thoạt nhìn như là đuôi của một người cá, thể hiện rõ vóc người cao thon thả. Đôi gò bồng đảo cao vút như muốn xuyên thủng lớp áo vươn ra ngoài kiều đồn cao chẳng chìa, cặp đùi thẳng tắp. Săn chắc được bộ váy áo tôn lên, chỉ cần thoáng nhìn qua là thấy được, tạo nên một sức hấp dẫn mãnh liệt. Khi bước đi, đồn bộ đong đưa, sắc đẹp của ngài Mễ Lệ tỏa ra bốn phía, tựa như tiên nữ sáng trần. Hàn Thạc lúc nãy để ý thấy rất nhiều đàn ông có mặt nơi đây, khi nhìn về phía nàng đều xuất hiện dáng vẻ như bị hớp mất hồn vía, mỗi đôi mắt đều nhanh chóng mở tròn soi. Ngài Mễ Lệ quyến rũ như vậy đương nhiên cũng làm cho Hàn Thạc có chút sầm giật, bây giờ lại đang ôm chặt thân hình nàng nên càng khó có thể tự kiềm chế. Bàn tay của Hàn Thạc luồn vào bên trong, không hề e dè sờ soạng khắp nơi. Ngài Mễ Lệ rên rỉ hổn hển nhưng lại cực lực giãy giụa, giống như khóc như than nho nhỏ van xin. Không được, không được ở chỗ này, rất là nguy hiểm. Ba nguyên ma tử cổ bay nhanh ra ngoài quan sát mọi động tĩnh nhìn thấy ở chung quanh truyền về. Hàn Thạc lúc này đã sẵn sàng hành sự, ôm chặt lấy ngài Mễ Lệ, cảm giác được biểu hiện tương ứng lập tức nói. Không sao đâu, ta có cách phòng bị, sẽ không để ai phát hiện được. Nói xong, hắn cúi người ngồi thụt xuống, tay cầm lấy mép váy của ngài Mễ Lệ từ chỗ chân trần kéo tốc lên đến tận eo, khiến cho cặp đùi trắng nõn nà và đôi chân thẳng, săn chắc lộ ra toàn bộ. Đến khi váy của ngài Mễ Lệ bị vén lên đến tận hông, Hàn Thạc thở hổn hển kéo tụt luôn nổi y, cuồng mãnh tiến nhập. Hai người đều phải kiềm nén âm thanh, chỉ cùng nhau phát ra những tiếng rên nho nhỏ, sau đó thở hổn hển, cảm giác cực kỳ hưng phấn kích thích. Lần này quan hệ vụng trộm ở chỗ ngay gần các thương nhân đang nâng cốc nói cười vui vẻ, hai người thậm chí còn có thể nghe được tiếng mọi người thay nhau đối thoại, thật đúng là cực kỳ nguy hiểm, có thể bị bắt quả tang bất cứ lúc nào. Điều đó khiến cho hai người vừa lo lắng vừa có cảm giác kích thích mãnh liệt hơn. Làm cho Hàn Thạc mặc dù có sức khỏe kinh người nhưng trong loại tình huống kích thích này cũng phát tiết rất nhanh. Ngài Mễ Lệ mắt hạnh mê ly lên đỉnh Vu Sơn đến cả ba lượt, nói với Phỉ Bích đã xảy ra chuyện gì. Hành sự xong, ngài Mễ Lệ vừa giúp Hàn Thạc lau rửa vũ khí vừa không quên cất tiếng oán giận hỏi. Hàn Thạc sướng khoái tràn trề, thoải mái nhắm mắt lại, tựa vào hòn giả sơn, đem chuyện với Phỉ Bích kể một lượt. Sau khi hắn kể xong, ngài Mễ Lệ mới dịu sắc mặt xuống một chút, nhưng cũng không phải hết giận hẳn. Ngài Mễ Lệ đột nhiên vừa quái bóp mạnh phía dưới hạ thân của Hàn Thạc một cái, hừ lạnh. Khi Phỉ Bích kia khoác tay chàng thì trên mặt tỏ vẻ rất tự nhiên, căn bản không có bất cứ một biểu hiện nào là giả bộ. Ta thấy rằng quan hệ giữa các người không phải là đơn giản như vậy. Tiểu huynh đệ bị tóm lấy làm Hàn Thạc kêu lên một tiếng, với lấy quần lót mặc nhanh lại, rồi thở phào một hơi cười cợt nhả giải thích. Được rồi, được rồi. Không phải ghen tuông, giữa chúng ta thật không có quan hệ kiểu đó. Bố Lai An, ngươi ở chỗ này phải không? Ta tới tìm ngươi đây này. Đúng lúc này, Nguyên Ma phát hiện được Lao Luân Tư đang vừa réo gọi vừa đi về phía này. Mẹ nó, sao hắn lại đến đây? Hàn Thạc có vẻ kinh sợ, bắt đầu cùng với ngài Mễ Lệ bối rối sửa sang lại quần áo, mặt mày lo lắng. Lao Luân Tư tựa hồ biết Hàn Thạc ở đây nên vừa réo gọi vừa xông thẳng tới. Thấy hắn đã sắp tới nơi, Hàn Thạc lấy tay chỉ về một hướng khác và nói với ngài Mễ Lệ. Mau rời khỏi chỗ này nhanh lên. Ngài Mễ Lệ lúc này tâm trí rối bời, tay nâng làn váy bước thấp bước cao vội vàng chuồn đi. Lúc sau, Lao Luân Tư rốt cuộc cũng đến, cười ha hả nói. Ta vừa mới hỏi về người quản gia nói đã thấy ngươi đi về hướng này, quả nhiên ngươi ở chỗ này thật. À, người đàn bà kia là ai đấy? Lao Luân Tư sau khi tìm được Hàn Thạc liền cất tiếng cười nói. Sau đó mắt đột nhiên nhìn thấy bóng lưng của ngài Mễ Lệ đang khuất dần ở phía bên kia, liền hỏi nhỏ một câu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Không có, không có gì. À, không biết, ta không biết. Lúc này Hàn Thạc thật vất vả tìm cách xử lý thỏa đáng mọi việc, trong lòng thầm mắng Lao Luân Tư đều giả, vừa mở mồm đã hỏi han lung tung. Nét mặt Lao Luân Tư kỳ quái quay sang nhìn Hàn Thạc vài lần, đột nhiên nói. Ta vừa mới nghe Phỉ Bích nói ngươi là bạn trai của nàng, đang chuẩn bị tới tán gẫu với ngươi, không ngờ lại thấy một người con gái từ chỗ này rời đi. Ngươi không phải là lén trốn sư muội ta đến đây hẹn hò với một người khác chứ? Ha ha, sao có thể thế được, ngươi nhất định là bị hoa mắt rồi. Hoặc là có người khác vừa lúc đi ngang qua chỗ ấy. Hàn Thạc nói lấp liếm đi, sau đó đột nhiên nghiêm sắc mặt thay đổi chủ đề, nói với Lao Luân Tư. Về chuyện khắc lạp khắc, ngươi định hành động thế nào? Tựa hồ nhìn ra rằng Hàn Thạc cố ý thay đổi chủ đề, Lao Luân Tư lạ lẫm nhìn Hàn Thạc một lúc, cũng không tiếp tục hỏi gì nữa, cười nói. Hôm nay cha ta tổ chức yến tiệc, ngươi là khách quý tới sự cũng nên hưởng thụ mới phải, chúng ta không nên nói đến chuyện không hay ho như thế này. Lao Luân Tư nói như vậy chính là hợp tâm ý Hàn Thạc, nên hắn mỉm cười đi ra khỏi chỗ đó, nói: tốt lắm, chúng ta đi hưởng thụ yến tiệc thôi. Lao Luân Tư gật đầu, không tiếp tục nói thêm điều gì, cùng Hàn Thạc đồng thời rời khỏi chỗ đó đi đến nơi tổ chức yến tiệc. Tiếng nhạc du dương không biết đã nổi lên từ khi nào, rất nhiều khách mời đã từ bên ngoài đi vào bên trong gian đại sảnh. Trong tiếng hát du dương, phần lớn những người này đang khiêu vũ, chỉ có một vài người không có bạn nhảy hoặc là không có hứng thú là còn tiếp tục đứng một mình ở bên ngoài. Ở đằng xa, Phỉ Bích có vẻ hơi buồn chán, nhẫn nại tiếp chuyên tạp Mai Long. Bên cạnh tạp Mai Long còn có một người đàn bà mang trên mặt một nét cười khinh khỉnh lạnh lùng, tựa hồ đang nói với Phỉ Bích điều gì đó khiến cho sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi. Sao lại thế này? Hàn Thạc tới nơi liền cau mày, lên tiếng hỏi Phỉ Bích: a, người thanh niên đẹp trai này chắc là bạn trai của ngươi. Ha ha, có điều chỉ là một đệ tử bình thường của Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ luôn mà thôi, làm sao so được với tạp Mai Long tiên sinh lắm tiền nhiều của. Ồ, không phải là ngươi bao gã thanh niên đẹp trai này và cho hắn đi học chứ? Nếu như vậy thì thật là thú vị vô cùng. Người đàn bà này mặc một bộ quần áo xa hoa, đeo châu báu chói mắt, tựa hồ sợ người khác không biết bà ta có tiền, mặt mũi không ngờ cũng tạm coi là nhìn được, chỉ tội vóc người đầy đặn quá mức, có vẻ hơi phì nổn. Ô, bà già này là ai đấy? Hàn Thạc liếc mắt kinh ngạc nhìn người đàn bà quyền quý này một cái, rồi vờ vịt kêu lên một tiếng hỏi Phỉ Bích. Hi hi, Phỉ Bích bịt miệng nhưng nhìn không nổi phải cười thành tiếng, sau đó khôi phục vẻ mặt bình thản đáp: bà đây là ngõ Lai Lệ phu nhân của Hiểu May Lai Lan. Không có tí giáo dục gì cả, con mắt nào của ngươi thấy ta giống như một bà già hả? Ngõ Lai Lệ tức giận lạ thường, chống nạnh trừng mắt hỏi Hàn Thạc. Hàn Thạc chỉ vào mắt trái, nói: là con mắt trái này. Sau đó lại chỉ vào mắt phải, nói tiếp: còn có thêm cả mắt phải này nữa. Khóe miệng Phỉ Bích hé ra một nụ cười khoái trá, lại gần dịu dàng khoác tay Hàn Thạc, nói với Ngõ Lai Lệ: huyên ấy là người rất thật thà, thật sự có lỗi quá. Phỉ Bích là một vị kiếm sư, về thực lực của bản thân thì không có gì phải nghi ngờ. Tuy nàng không am hiểu cách đấu võ mồm, nhưng cũng không chịu nổi bị mất mặt như vậy. Đã có Hàn Thạc ở bên cạnh khai mào mà bản thân lại tinh minh lão luyện nên Phỉ Bích cũng không thèm nể nang, phối hợp đổ thêm dầu vào lửa. Bà già từng này tuổi đầu rồi, không có việc gì thì ở nhà mà an hưởng tuổi già cho khỏe, còn phơi mặt ra nơi đầu sóng ngọn gió này để làm gì. Mặt khác, tuổi tác của chúng ta kém bà thật sự quá nhiều, đến mức không có cách nào mà tán tỉnh bà được nữa. Nếu bà thật sự không chịu nổi sự cô đơn thì có thể tìm một người có tuổi tác phù hợp mà ve vãn. Hàn Thạc làm như không thấy sự phẫn nộ của Ngõ Lai Lệ, cứ điềm nhiên đổ thêm dầu vào lửa, sau đó dùng ngón tay chỉ một người ở phía trước, mở mồm nói: kiểu như cụ ông kia mới là đối tượng thích hợp để bà tán tỉnh, bà có thể theo đuổi cụ ông đó, nói không chừng còn có thể phát sinh một cuộc tình già. Theo phương hướng ngón tay của Hàn Thạc, một ông già tóc hoa râm, tay cầm quải trượng, ngồi ở trên một chiếc ghế cách đó không xa, đang nhâm nhi uống rượu. Ngõ Lai Lệ liếc mắt nhìn lão nhân, mặt đỏ bừng vì tức giận, hai gò bồng đảo trước ngực không ngừng rung động, sau đó quay lại căm tức nhìn Hàn Thạc nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Theo hướng ánh mắt của Hàn Thạc, tạp Mai Long cùng Phỉ Bích Lao Luân Tư đồng thời nhìn về phía lão nhân kia. Phỉ Bích khẽ cười, lén lút nhéo Hàn Thạc một cái, tựa hồ trách cứ hắn không nên đem lão nhân ra đùa giỡn. Tạp Mai Long liếc mắt nhìn lão nhân kia rồi quay đầu sang thấp giọng khuyên bảo Ngõ Lai Lệ đừng có tức giận. Nhưng khi Lao Luân Tư vừa nhìn thấy lão nhân kia thì ngay lập tức mặt biến sắc, có vẻ hơi ngạc nhiên kinh sợ, cuối cùng lộ ra một nét cười khổ lạ lùng. Tiểu tử, từ xa đã nghe thấy ngươi nói bậy nói bạ về ta rồi. Lúc này, lão nhân đột nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn Hàn Thạc, cất tiếng oang oang. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 136. Chênh lệch địa vị. Chênh lệch địa vị. Hàn Thạc trợn tròn mắt đương trường, sau đó nhìn thấy lão nhân này đứng dậy đi tới. Vừa rồi lúc ngồi đó hắn thực sự không phát hiện ra, đến khi lão nhân đứng thẳng dậy, lập tức hiện lộ vẻ uy mãnh bất phàm, thân hình cao lớn, thoạt nhìn không có vẻ gì là tuổi già sức yếu. Phỉ Bích lén nhéo Hàn Thạc một cái, ý bảo hắn nhanh nói cái gì đó. Bên kia Lao Luân Tư cũng đưa mắt ra hiệu cho hắn, tựa hồ thúc giục hắn nhanh nhận lỗi với lão. Trông thấy lão nhân bước tới, Hàn Thạc cười khổ nói: Thính lực lão nhân gia ngài thực vẫn còn minh mẫn a, bất quá ta cũng không nói xấu gì ngài, chỉ muốn giúp ngài giới thiệu một người bạn già mà thôi. Ồ, cái này cũng có chút ý tứ, không nghĩ ngươi có lòng hảo tâm thế. Sau khi tới, lão nhân liếc hắn cái nhìn làm hắn cảm thấy hơi phát lạnh, sau đó mới chỉ Phỉ Bích mỉm cười nói: Ngươi chỉ cô nương mỹ lệ này à, nếu như lời ngươi nói, ta sẽ rất mãn ý, ha ha. Vừa nói xong, Hàn Thạc đang ngạc nhiên, sắc mặt Phỉ Bích đã đỏ bừng lên, hung hăng nguyết hắn, tựa hồ trách hắn tự chuốc lấy họa. Không phải, vì cô nương đó với tuổi của ngài rõ ràng là không hợp, ta cho rằng lão nai nai này mới thích hợp với ngài. Hàn Thạc trước mặt lão nhân này cảm thấy khí thế mình hơi bị áp chế, dường như để tránh thoát loại cảm giác áp lực đó, mới mở mồm nói lung tung không kiêng nể gì cả. Lao Luân Tư bên kia thoạt nhìn hơi lộ vẻ lo lắng, liên tục đánh mắt với Hàn Thạc, thế nhưng vẫn chậm một chút, hắn đã nói ra hết. Không được giáo dục, không có mắt nhìn, ta thế nào lại xứng với lão già kia? Ngươi có phải là hiềm không muốn sống nữa hay không? Ngoa Lai Lệ cực kỳ phẫn nộ, hung ác trừng mắt với Hàn Thạc xít lên, lại còn theo đó trợn mắt nhìn lão nhân. Tiểu tử, ngươi nhất định là nói giỡn rồi. Tuổi ta mặc dù không nhỏ, nhưng rõ ràng vị nữ sĩ này lớn tuổi rồi. À, ta thấy bà ta với gia gia đã qua đời của ta mới gọi là xứng đôi vừa lứa. Lão nhân nghe thấy Ngoa Lai Lệ mắng mình, liền vui tươi hớn hở phản kích lại ác độc. Tuổi bà ta đã cao rồi, nói như vậy là đã xéo cợt thẳng thừng Ngoa Lai Lệ không đúng tí nào. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Ngoa Lai Lệ giận đến cơ hồ thất khiếu bốc khói, lập tức hầm hầm nhìn lão nhân căm tức quát: Cái thứ lão bất tử ngươi, dám nói ta như vậy, trách! Một cái tát, Lao Luân Tư thình lình xuất thủ tát thẳng lên mặt quý phụ nọ, rồi lạnh lùng nói với Tạp Mai Long bên cạnh: Tạp Mai Long thúc thúc, vị bằng hữu này của ngươi không biết lễ phép, nhà chúng ta không hoan nghênh nhân vật như thế. Mời bà ta rời khỏi đây. Sắc mặt Tạp Mai Long chợt biến đổi, tựa hồ không hiểu nổi tại sao Lao Luân Tư lại làm như vậy. Quý phụ nọ càng muốn phát cuồng, tay trái che mặt mơ hồ đã có huyết tích hiện ra. Xem ra cái tát kia Lao Luân Tư hạ thủ không nhẹ. Trong lòng Tạp Mai Long ẩm ước thấy có phần không thỏa đáng, đang định hỏi Lao Luân Tư thế là có ý gì thì tài chính đại thần Y Bố đã bước từ phía xa đến. Khi tới nhìn thấy lão nhân lập tức kinh hô một tiếng, tiến lên thi lễ: Các anh lão tiên sinh, cơn gió nào đưa ngài tới đây thế? Hàn Thạc thấy chấn kinh, sau đó đột nhiên nhớ tới thân phận ngài mễ lệ mà Tạp Mai Long đã nói trước đó. Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Bối Đặc Lý Kỳ tên là Cáp An. Giờ mới nghĩ tới, Hàn Thạc lại nhìn lại lão nhân, mơ hồ đã đoán ra thân phận của ông ta. Sắc mặt Tạp Mai Long cũng đồng dạng đại biến, quát nhẹ với Ngoa Lai Lệ: Câm mồm! Vốn gã muốn ngăn chặn nàng ta tiếp tục gây huyên náo, sau đó Tạp Mai Long mới nói với lão nhân một cách hết sức lo sợ: Thực xin lỗi Cáp An tiên sinh, chúng ta đã thất lễ, ta sẽ dẫn nàng ta rời đi ngay, qua mấy ngày nữa sẽ tự thân đăng môn tạ tội với ngài. Lúc này, Ngoa Lai Lệ cuối cùng cũng có phản ứng, thần sắc sợ sệt, đứng như trời trồng không biết nên nói gì. Hiển nhiên thân phận của Cáp An khiến nàng ta sợ chết khiếp. Bất tất thế, gia tộc bối đặc Lý Kỳ chúng ta thực không hợp với loại nhân vật như các ngươi. Thần sắc Cáp An như thường, trầm tĩnh liếc nhìn hai người, thờ ơ nói. Thần sắc Tạp Mai Long vẫn nhún nhường, biểu hiện vẻ không bồi tiếp được nữa, miễn cưỡng kéo Ngõ Lai Lệ vẫn đang mù mịt nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn không ngừng khom người khiêm tốn nói xin lỗi với Cáp An đến khi gã biến mất hẳn. Tại thế giới này, các thương nhân cho dù có kiếm được nhiều kim tệ đến đâu, thì địa vị xã hội cũng vĩnh viễn không bì kịp Cáp An quyền quý. Đặc biệt là gia tộc Cáp An còn là nhân sĩ quân đội cao cấp, địa vị của ông ta tại Lan Tư Lạc Đạt Đế Quốc càng thêm vô cùng cao quý, dạng thương nhân như Tạp Mai Long, vô luận làm sao cũng không dám đắc tội với ông ta. Tiểu tử, lá gan ngươi cũng không nhỏ a. Tạp Mai Long đã rời đi, sau khi bị Lao Luân Tư cùng y bố trách móc, biểu tình hàn thạc vẫn thế, tình không mở lời xin lỗi hay là biểu hiện vẻ kinh khủng gì đó. Điều này khiến cho Cáp An hơi có phần kinh ngạc, hừ nhẹ hắn một tiếng, nói. Kỳ thật lúc biết được thân phận của Cáp An, hàn thạc cũng hơi chấn kinh, chỉ có điều vừa rồi hắn cũng không nói quá thất lễ, do đó cũng không sợ ông ta. Nghe ông ta nói vậy liền hóa nhã mỉm cười nói. Vừa rồi ta chỉ nói đùa với ngài mà thôi, ta nghĩ với sự độ lượng của ngài nhất định sẽ không để ý. Hắc hắc, ta rất hẹp hòi, tất cả mọi người đều biết. Cáp An cười quái dị, nói ngoài ý liệu của Hàn Thạc. Ông ta nói như vậy, ngược lại khiến cho Hàn Thạc có phần kinh ngạc, ngẩn người ra không biết nói gì cho phải. Ôi! Phụ thân đại nhân, các người trò chuyện gì ở đây thế? Chính vào lúc này, ngài Mễ Lệ đã thay một bộ y phục mới từ xa tiến lại, tới nơi trước tiên liếc Hàn Thạc một cái, sau đó mới kinh ngạc nói với Cáp An. Ngài Mễ Lệ gả cho con thứ của Cáp An thế nhưng không may là gia hỏa đó chưa kịp đồng phòng với nàng ta đã bị Cáp An điều thẳng ra chiến trường, cuối cùng qua đời để lại quả phụ ngài Mễ Lệ. Bởi nàng ta đã thành con dâu của gia tộc bối đặc Lý Kỳ, lão Cáp An luôn tự trách mình, cảm giác mắc nợ con trai với con dâu, nghe nói cực kỳ yêu thương ngài Mễ Lệ, đối đãi với nàng như con ruột. Không có gì, chỉ là gặp được một tiểu gia hỏa thú vị. Ừ, đi thôi, ta mời con khiêu vũ. Thực không rõ làm sao trước giờ con đi dự tiệc không bao giờ dẫn theo bạn nhảy, lần này lại kéo lão gia hỏa ta theo, ta sớm muộn gì cũng bị con vần chết. Lão Cáp An trước là nói thế, sau liền cười khà khà bước về phía đại sảnh vũ hội. Ngài Mễ Lệ vốn còn muốn nói gì, thế nhưng lão Cáp An rời đi, nàng cũng chỉ có thể nhanh chóng theo sau. Nhưng sau khi đi, ngài Mễ Lệ vẫn đảo mắt khó hiểu qua Hàn Thạc. Câu nói của lão Cáp An dường như mơ hồ ám chỉ điều gì đó. Hàn Thạc thoáng suy nghĩ một chút, đã minh bạch khả năng bởi vì nguyên nhân là mình, lúc này mới để cho ngài Mễ Lệ tạo ra thay đổi, bất giác ngầm cảm động. Ô, nàng chính là ngài Mễ Lệ phu nhân a. Hôm nay hẳn là lần đầu tiên ta gặp nàng, thế nhưng sao hình bóng có vẻ quen thuộc thế nhỉ? Lao Luân Tư nhìn theo ngài Mễ Lệ, liếc Hàn Thạc, thấp giọng nghi hoặc nói. Câu nói này của Lao Luân Tư hiển nhiên là có dụng ý, nhất là cái liếc mắt cuối cùng, khiến cho Hàn Thạc cảm thấy gã tựa hồ đã phát hiện được điểm gì đó. Nhưng với hắn mà nói, quan hệ giữa hắn với Phỉ Bích mới là giả, do đó cũng không sợ Lao Luân Tư tố cáo quan hệ giữa hắn và ngài Mễ Lệ với Phỉ Bích, trong lòng cũng thấy vững vàng, cũng không hoảng loạn gì nữa. Tiểu Phỉ Bích à, cháu không đắc tội với lão Cáp An chứ? Sau khi Cáp An và ngài Mễ Lệ rời đi, tài chính đại thần Y Bố nhìn sang Phỉ Bích hơi lo lắng hỏi. Cứ mặc kệ việc của Phỉ Bích đi. Ha ha, cha cứ lo việc của cha đi, việc ở đây cứ sao cho con, không phiền cha phải nhọc lòng. Lao Luân Tư hốt nhiên nói. Y bố dường như rất nghe lời Lao Luân Tư. Gã vừa nói xong, y bố gật gật đầu không nói gì nữa, mỉm cười rời đi luôn. Yên tâm đi, Cáp An lão tiên sinh không phải là nhân vật không phân biệt đúng sai, ông ấy sẽ không làm khó các ngươi, ta có thể bảo đảm. Vũ hội đã bắt đầu, các ngươi cứ hưởng thụ cho thoải mái đi. Sau khi y bố rời đi, Lao Luân Tư mỉm cười nói với Hàn Thạc cùng Phỉ Bích. Ừ, biết rồi sư huynh. Phỉ Bích mỉm cười, nói xong liền kéo Hàn Thạc, rất tùy ý nói. Đi thôi, bồi ta khiêu vũ. Hàn Thạc đực mặt ra, hơi kinh hoàng nói. Thôi xong, ta không biết nhảy gì cả đâu. Phỉ Bích ngẩn ra, do dự một chút, đang định thôi, bỗng nhiên xích mi lên, khéo léo nói. Không sao, ta có thể dạy ngươi, rất đơn giản mà. Thôi thôi, ta rất vụng về, làm xấu mặt nơi đông người thế này thì không hay đâu. Hàn Thạc cười khổ lắc đầu tự tuyệt. Chiếc cổ trắng nón thon dài ngẩng lên, Phỉ Bích khẽ oán trách. Ngươi trước đó đã đáp ứng ta thế nào, không phải muốn chạy trốn đấy chứ. Nói xong, cũng mặc kệ Hàn Thạc có đáp ứng hay không, Phỉ Bích khoác lên khuỷu tay hắn kéo hắn về phía sàn nhảy, căn bản không cho phép Hàn Thạc cự tuyệt. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137. Di động trong vũ hội. Di động trong vũ hội. Hàn Thạc khóc cười không xong, bất đắc dĩ chỉ có thể để cho Phỉ Bích kéo đi. Khi tới sàn nhảy, Hàn Thạc đã thấy đám thương nhân, còn có một số nhân vật quyền quý, tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của các tiểu thư phu nhân đang tung tăng khiêu vũ. Hắn bị Phỉ Bích lôi đến cạnh sàn, vẫn còn sững sờ không nhúc nhích, chỉ nhíu mắt chú ý bước chân của những người này, mong sao lát nữa sẽ không quá mất mặt. Tới đây, ôm eo ta. Phỉ Bích quay người lại đối diện với Hàn Thạc. Ngọc thủ nhỏ nhắn vừa nhấc lên, tay trái đã nằm gọn trong tay phải của hắn. Sau đó tay phải của nàng nắm lấy tay trái của hắn đặt lên vòng eo của mình. Bàn tay nhỏ bé của Phỉ Bích vừa chạm vào bàn tay to lớn của Hàn Thạc, trong lòng hắn thầm rung động, bàn tay trắng muốt mềm mại như không xương, ấm áp vô cùng, cảm giác cầm rất thoải mái. Hàn Thạc nhìn không được siết lòng bàn tay của Phỉ Bích vài lần, khiến cho Phỉ Bích cả người run rẩy, gò má bất giác trở nên hồng nhuận. Trừng mắt với Hàn Thạc, Phỉ Bích gắt nhẹ: "Không được tác quái." Rồi bàn tay của Hàn Thạc chạm vào eo lưng của Phỉ Bích, thân thể hai người gần sát, có thể ngửi được mùi vị trên người nhau. Ngay cả trong khi nói chuyện, hơi thở từ miệng mũi đều phả vào mũi đối phương. "Đi, ta dẫn ngươi khiêu vũ. Ngươi bước theo tiết tấu của ta là ổn thôi." Phỉ Bích không dám nhìn thẳng Hàn Thạc, cúi đầu nhẹ giọng nói một câu, rồi hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ bé đặt trên vai Hàn Thạc, chậm rãi đi về phía sàn nhảy. Nương theo tiếng nhạc du dương tuyệt vời, Phỉ Bích có vẻ buông lòng tâm tư, cũng không tiếp tục tránh né, đôi mắt đẹp nhìn Hàn Thạc thật sâu với vẻ khác thường, thấp giọng giảng giải cho Hàn Thạc yếu lĩnh của bước nhảy. Bằng vào nhãn lực cùng sự thông tuệ của Hàn Thạc lúc này, sau một phen quan sát vừa rồi, đã hiểu rõ tiết tấu của bước nhảy, lại nghe Phỉ Bích cẩn thận giảng giải một phen, sau đó lại được nàng đưa vài bước, lập tức nắm vững được yếu lĩnh, bước chân từ chỗ vùng về chậm rãi trở nên thuần thục. Phỉ Bích chính là kiếm sư, thực lực cao cường, sự mềm dẻo cùng linh hoạt của thân thể tự nhiên bất phàm. Mà Hàn Thạc trải qua rèn luyện ma công, cơ năng thân thể về mọi mặt lại càng vượt xa thường nhân, thân thể hai người gần nhau, chốc lát đã phối hợp nhịp nhàng, bước nhảy nhìn lập tức vô cùng hóa hài, động lòng người. Thân thể áp sát, hai tay nắm chặt, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, thường thường chỉ cần Phỉ Bích truyền đến một ánh mắt, Hàn Thạc liền có thể hiểu được ý tứ của nàng, bước chân di chuyển theo Phỉ Bích cùng chậm đến nhanh hay xoay tròn. Loại tư vị tuyệt vời này khiến cho trái tim của Phỉ Bích và Hàn Thạc đồng thời nhộn nhạo một loại cảm giác khác thường. Một khúc chấm dứt, hai người đều hơi có cảm giác không muốn dừng lại. Sau đó lại một thủ khúc vang lên, Phỉ Bích lại kéo thẳng Hàn Thạc cùng Khiêu Vũ, hai người phối hợp ăn ý. Tuấn nam mỹ nữ lại diễn vũ khúc đến hoàn mỹ, hấp dẫn được sự chú ý của phần đông ánh mắt. Trong lòng đang khoan khoái, mắt Hàn Thạc đảo qua. Đột nhiên chú ý tới Ngải Mễ Lệ đang cách đó không xa khiêu vũ cùng Lão Cáp ăn. Ánh mắt tràn ngập đố kỵ, oán hận nhìn Hàn Thạc chăm chú, điều này khiến cho trong lòng hắn thầm nhảy lên, lộ ra một nụ cười khổ hướng về cô nàng. Thấy Hàn Thạc lúc này mới để ý tới mình, Ngải Mễ Lệ hơi tức giận, hung hăng trừng mắt với hắn, ngầm nói cho hắn biết mình đang thật sự ghen tức đấy. Lúc này, Hàn Thạc thật sự cũng không có biện pháp gì để giải thích, chỉ có thể cười khổ từ xa xa với Ngải Mễ Lệ. Trong lúc này, mấy người phục vụ từ ba phương hướng xuất hiện, ánh mắt của bọn họ sắc bén, bước chân nhanh chậm nhịp nhàng, như đang che giấu điều gì đó. Vốn dĩ Hàn Thạc cũng không để ý, có điều cái lỗ tai linh mẫn dường như trong tiếng nhạc du dương đã nghe được một tiếng đinh đang cực kỳ yếu ớt. Loại thanh âm này giống như là đầu ngọc châu báu va chạm với sắt thép sinh ra. Trong lòng hơi động, vẻ mặt Hàn Thạc căng thẳng, ánh mắt không tự chủ được bắt đầu nhìn kỹ mấy người phục vụ vừa mới xuất hiện. Lúc này mọi người đang yên lặng chìm đắm trong những bước nhảy, mấy người bưng khay rượu xuất hiện có vẻ hơi đột ngột. Mấy người khác mặc dù ánh mắt bình tĩnh, nhưng luôn luôn vô tình ngó về phía Lão Cáp ăn đang trong sàn nhảy, mơ hồ còn có hàn quang hiện ra. Theo quan sát của mình, Hàn Thạc đã thấy mấy người đó từ mấy phương vị đang từ từ hội tụ về một hướng. Mà án theo những bước nhảy của Ngải Mễ Lệ cùng Lão Cáp ăn, bọn họ trong chốc lát đã di chuyển tới chỗ mấy người phục vụ. Từ án mắt mấy người đó, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Tâm ý vừa động, Hàn Thạc nghiêng mặt, đưa môi tới sát tai Phỉ Bích. Đang trầm mê trong những bước nhảy, Phỉ Bích thoáng chốc cảm ứng được động tác của hắn, phương tâm liền rối loạn, khuôn mặt đỏ bừng lan xuống cả cổ. Chỉ thấy Phỉ Bích đầu tiên là hơi né cổ sang trái một chút, tựa hồ muốn kéo giãn khoảng cách giữa môi Hàn Thạc và cổ nàng. Tiếp đó Phỉ Bích ngẩng nhanh đầu lên lén liếc hắn, phát hiện Hàn Thạc đang nhíu mày lại, điều này làm cho trong lòng nàng càng bối rối. Do dự một chút, Phỉ Bích tựa hồ đã hạ quyết tâm, ngầm trừng mắt với Hàn Thạc, cổ cũng không tránh né nữa mà giữ nguyên tư thế, mắt cỡ đỏ mặt như là đang đợi cái gì đó. Mấy người phục vụ kia tựa hồ muốn gây bất lợi với Lão Cáp ăn cùng Ngải Mễ Lệ phu nhân, vừa rồi ta còn chọc cười ông ấy. Bây giờ nàng cùng ta đồng thời di động đến, ta còn thiếu Lão Cáp ăn một phần nhân tình. Hàn Thạc rốt cuộc đã kề sát môi bên tai Phỉ Bích, nhẹ nhàng nói. Đầu tiên là thân thể run rẩy đang tràn ngập chờ mong, nhưng sau khi nghe được lời nói của Hàn Thạc, thân thể Phỉ Bích đang mềm mại đột nhiên trở nên cứng ngắc, phương tâm hiện lên một chút thất vọng, kéo ánh mắt hắn tỏ ý mình đã hiểu. Nhìn thấy ánh mắt của Phỉ Bích, Hàn Thạc phối hợp rất ăn ý, hiểu được toàn bộ. Gật gật đầu hắn không nói gì thêm, cùng Phỉ Bích ngầm ăn ý thay đổi bước nhảy, thình lình đổi vị trí, bước rất nhanh tới chỗ Lão Cáp ăn cùng Ngải Mễ Lệ. Đối với Hàn Thạc mà nói, làm như vậy đương nhiên không phải vì trả lại cho Lão Cáp ăn nhân tình gì đó, mà hoàn toàn là bởi vì Ngải Mễ Lệ. Ngải Mễ Lệ đang khiêu vũ với Lão Cáp ăn, thấy hắn nháy mắt không ngừng với mình, tưởng rằng hắn chột dạ nên định giải thích gì đó, thở hổn hển trừng mắt với Hàn Thạc, quay đầu đi không hề nhìn lại hắn nữa, tựa hồ lúc này lửa giận đã bốc lên đầu. Mắt thấy nguy cơ tới gần, Hàn Thạc phút chốc càng thấy tỉnh táo. Ánh mắt ngưng tụ trên mấy người phục vụ, suy ngẫm thời cơ cùng lộ tuyến bọn họ đồng thủ trong đầu một cách rõ ràng, tính toán chuẩn thời điểm bọn họ sẽ đồng thủ. Đến lúc Ngải Mễ Lệ cùng Lão Cáp An rốt cuộc cũng đã tới bên. Bàn tay Hàn Thạc ôm eo Phỉ Bích thình lình vận lực, bước chân chợt xa tăng tốc độ hướng tới Ngải Mễ Lệ. Cùng lúc đó, mấy tên phục vụ đã chờ rất lâu, ánh mắt vừa rồi còn bình hòa khí chất chợt biến đổi. Một cỗ khí tức lạnh lẽo từ trên người bọn chúng tản mát ra. Tay bưng khay rượu đột nhiên giương lên, ném mạnh cái khay về phía ngài Mễ Lệ cùng lão Cáp ăn, bọn chúng cũng đồng thời phát động. Truy thủ lóng lánh hàn quang, nhanh như thiểm điện đâm thẳng tới hai người. Đang nương theo những bước nhảy với tiếng nhạc du dương, sắc mặt ngài Mễ Lệ cùng lão Cáp ăn đột nhiên đại biến, nhưng đến khi bọn họ kịp phản ứng thì công kích chí mạng đã gần trong gang tấc. Một thanh truy thủ đâm thẳng tới ngài Mễ Lệ, bốn thanh còn lại nhằm vào lão Cáp An, tổng cộng năm sát thủ hành động nhanh nhẹn. Ra tay sạch sẽ nhanh gọn, vừa nhìn liền biết là tay lão luyện đã kinh qua huấn luyện khắc khổ. Một tiếng rú bén nhọn vang lên giữa tiếng nhạc du dương rất chói tai. Lục Ma Phong theo tâm ý hàn thạc nhanh như chớp từ trong tay áo bắn ra. Mục tiêu trực chỉ truy thủ đang đâm tới ngài Mễ Lệ. Hàn thạc cùng Phỉ Bích phía sau xoay tròn rất nhanh vừa lúc tới bên cạnh lão Cát An. Dưới tình huống thích khách không kịp phản ứng, dũng mãnh lao nhanh vào bốn người đang vây công lão. Hàn thạc và Phỉ Bích sớm đã có phòng bị. Hai người đồng thời ra tay chống đỡ. Hàn thạc sử dụng truy thủ được ải nhân xèn ngăn trở một kích, Phỉ Bích sử trường kiếm xoay tròn làm hai thanh truy thủ bỗng nhiên bị đại lực đánh bay lên trời. Thừa dịp, hàn thạc phía sau lưng va mạnh một cái cố gắng đẩy lão Cáp An ra khỏi nguy hiểm. Ngoài dự liệu của hàn thạc, cú va chạm mạnh cũng không đẩy được lão Cáp An ra. Chỉ thấy nửa thân trên của lão thoáng lung lay một chút. Đại thủ cơ một cách đã bắt được khay rượu đang bay tới, sau đó ném về phía sau. Đang, một tiếng vang lớn, ngăn trở nốt thanh truy thủ cuối cùng đâm tới. Hàn thạc với Phỉ Bích đột nhiên lao ra ngăn chặn được ba thanh truy thủ đâm về phía lão Cáp An đã làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của thích khách. Năm tên liếc mắt với nhau cũng không tiếp tục xuất thủ nữa, trên sàn nhảy rú lên the thé như ruột khóc khiến chúng nhân vội vàng tránh né, rồi nhanh chóng rút lui ra bên ngoài. Lão Cáp An cùng Phỉ Bích một người nhìn chằm chằm mọt tên thích khách lập tức đuổi theo, hàn thạc nhân lúc lão Cáp An cùng Phỉ Bích hành động liền chạy vội đến bên ngài Mễ Lệ, nắm lấy tay nàng thấp giọng nói. Nàng không sao chứ? Không sao, nhanh đuổi theo sát thủ đi. Ngài Mễ Lệ không hổ là cấp cao án mạc, không lộ ra chút hoảng loạn nào, lập tức quát nhẹ với hàn thạc. Mặc kệ chuyện của ta, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi, những việc khác với ta không liên can. Hàn thạc lắc lắc đầu tiện tay với lấy chén đảo mãn tửu đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn ngài Mễ Lệ chậm rãi uống rượu, cũng không có ý định động thân. Chàng, tên tiểu dùm xấu xa đáng ghét. Ý tứ trong lời nói của hàn thạc rõ ràng là đặt an nguy của ngài Mễ Lệ lên hàng đầu, những việc khác hắn không quản. Ngài Mễ Lệ nghe hắn nói như vậy, trong lòng vừa tức giận hắn không nghe lời, lại vừa cảm động trước sự quan tâm của hắn, yêu kiều oán trách một câu. Lúc này sàn nhảy đã sớm nháo nhào, đám thương nhân đột nhiên gặp phải kỳ biến, toàn bộ đều kinh hoàng thất thố bỏ chạy ra quảng trường bên ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới cuộc nói chuyện giữa hàn thạc cùng ngài Mễ Lệ. Mắt thấy người trên sàn nhảy càng lúc càng ít, hàn thạc cùng ngài Mễ Lệ mới chạy ra phía ngoài. Khi tới cửa, một tiếng xít vang lên, Lục Ma Phong lướt qua đám người đang hoảng loạn chạy trốn, bỗng nhiên rơi vào lòng bàn tay hắn, nháy mắt liền biến mất không thấy tung tích. Tên vừa mới ám sát nàng đã chết rồi. Hàn thạc thu hồi Lục Ma Phong lại, tỉnh bơ nói với ngài Mễ Lệ. Lục Ma Phong vừa rồi bay ngược lại quay về, phi hành sát mặt đất, người bên ngoài trong lúc hoảng loạn tự nhiên không phát hiện ra. Chỉ có điều đi cùng hàn thạc, ngài Mễ Lệ mắt mở trừng trừng nhìn Lục Ma Phong thần kỳ tự động bay trở về, sau đó giấu kín trong tay áo hắn, lúc này kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Vũ khí chàng sử dụng, rốt cuộc là thứ gì thế? Không dám tin tưởng nhìn hàn thạc, thanh âm ngài Mễ Lệ hơi run rẩy trả lời. Lục Ma Phong có thể tùy theo tâm ý của mình bay lượn, biểu hiện trên thế giới này tự nhiên có thể dùng mấy chữ dược thần khó lường để hình dung. Ngải Mễ Lệ có biểu hiện chấn động như vậy cũng là chuyện bình thường. Mỉm cười thần bí, Hàn Thạc Tiêu sái giải thích. Cái đó và vũ khí ta tu luyện có quan hệ, không tiện giải thích nhiều với nàng, nàng chỉ cần biết vũ khí của ta đích xác có chút bất đồng, vậy là đủ rồi. Tiểu tử xấu xa, trên người chàng rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Đôi mắt đẹp của Ngải Mễ Lệ liên tục hiện ra những tia sáng kỳ dị, ngưng tụ lên người Hàn Thạc, vô cùng tò mò hỏi. Nhún nhún vai, Hàn Thạc mỉm cười không nói, bộ dạng cao thâm mạc chắc, làm cho Ngải Mễ Lệ nghiến răng kèn kẹt, hận không thể đương trường vứt bỏ nghi thái mà cắn hắn một miếng. Trong lúc Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ thấp giọng nói chuyện, cảnh tượng hoảng loạn cũng dần dần được khống chế. Trong chốc lát, mấy người từ các phương hướng phân biệt quay về, Phỉ Bích cùng Lão Cáp An kể cả tài chính đại thần Y Bố đang có phần bối rối, còn có Lao Luân Tư thần sắc âm trầm. Chạy thoát một tên, số còn lại tự sát, từ trên người bọn chúng không tìm ra bất luận đầu mối gì. Khi Phỉ Bích tới, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ, sau đó mới nói khẽ với hắn. Trước khi đám Phỉ Bích quay về, Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ đã giãn ra một đoạn khoảng cách, thần sắc cũng đều khôi phục như bình thường, không có bất cứ biểu hiện nào đặc biệt. Bởi vậy Phỉ Bích mặc dù kỳ quái Hàn Thạc tại sao không truy đuổi sát thủ mà ngược lại ở cùng chỗ với Ngải Mễ Lệ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Tiểu tử, đa tạ ngươi xuất thủ bang trợ, đã cứu ta và Ngải Mễ Lệ. Lão Cáp Ăn tới sau tán dương cười nói với Hàn Thạc. Không nên khách khí, coi như ta vừa mới trả lại ngài phần nhân tình trước. Ha ha, cái này cho dù lão tiên sinh ngài có thật sự hẹp hòi cũng hẳn là sẽ không tiện tìm ta gây phiền toái rồi. Hàn Thạc nháy mắt với Lão Cáp Ăn, trêu chọc nói. Lời này vừa nói ra, Lão Cáp Ăn cười to sang sảng ha ha, nói với Hàn Thạc. Thú vị, thật sự một tiểu tử thú vị. Đại Ma Vương. Tác giả Nghịch Thương Thiên. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 138. Chúng ta có thể ở cùng chỗ rồi. Chúng ta có thể ở cùng chỗ rồi. Phất phất tay, sắc mặt Cáp Ăn nghiêm nghị nói. Y Bố ngài không cần phải xin lỗi, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm. Việc này ngài cũng không cần phải điều tra, tự ta sẽ xử lý. Cáp Ăn vừa nói vậy, Y Bố trước tiên thở dài một hơi, sau đó kinh ngạc nói. Tại sao? Phụ thân đại nhân, Cáp Ăn ra ra nếu đã nói vây, người không cần lo nhiều đến vậy. Sắc mặt Lao Luân Tư hơi âm trầm, nói với Y Bố. Được rồi, Lao Luân Tư ngươi cũng đừng bận tâm, việc này là ai làm trong lòng ta đã có đáp án. Cáp Ăn liếc Lao Luân Tư rồi nói, dường như đã biết gì đó. Lao Luân Tư thản nhiên gật gật đầu, liếc nhìn Hàn Thạc cùng Phỉ Bích do dự một chút, rồi hỏi nàng. Tạp Mai Long có phải bức bách muội gia nhập tổ chức thương minh của bọn họ không? Ừ, chỉ có điều muội đã cự tuyệt gã rồi. Phỉ Bích trả lời. Sao tốt, muội ngàn vạn lần không thể thỏa hiệp, nếu không bố tư đặc thương hội các người sẽ lâm phải nguy cơ cực lớn. Lao Luân Tư trầm ngâm một chút, khuyên Phỉ Bích. Nghe không sót lời đàm thoại nào của những người này, Hàn Thạc quan sát một hồi, từ lời nói chuyện của Cáp Ăn và Lao Luân Tư mà nói dường như đã nắm bắt được điểm gì đó. Thế nhưng bởi vì hai người đều không nói đến bất cứ nội dung cụ thể nào, bởi vậy hắn cũng không hỏi nhiều. Đối với sự tình của người khác, Hàn Thạc không có lòng hiếu kỳ lớn vậy, mắt thấy bởi vì phát sinh vụ ám sát mà yến hội đã khó có thể tiếp tục, hắn hề hoài dối người, nói với Phỉ Bích. Ta nghĩ yến hội hôm nay đã kết thúc, như vậy chúng ta có thể rời đi được chưa? Lườm Hàn Thạc một cái, Phỉ Bích khom người với Y Bố cùng Lão Cáp Ăn, mỉm cười nói. Chúng cháu còn có chút việc, nên xin cáo từ trước. để xảy ra tình huống thế này, y bố cũng không còn lòng dạ nào giữ khách lại, thở dài một tiếng xin lỗi. Vậy được rồi, trên đường trở về các cháu cẩn thận một chút. Bố Lai An, nhớ kỹ chuyện chúng ta đã nói, ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi không được lại biến mất vài ngày đấy. Thấy Phỉ Bích và Hàn Thạc muốn rời đi, Lao Luân Tư bỗng nhiên nhắc nhở hắn không được quên ước định trước đó giữa hai người. Hàn Thạc gật đầu tỏ vẻ đã rõ, đang muốn rời đi thì Cáp An lại nói: nguyên lai ngươi tên là Bố Lai An, hắc hắc, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Cười không đáp lời, Hàn Thạc cùng Phỉ Bích rời khỏi yến hội. Một số thương nhân cũng vội vàng lên xe ngựa của từng người rồi theo đường cũ trở về. Rốt cuộc là ai muốn giết lão Cáp An vậy? Ngay cả ta cũng biết Cáp An lão tiên sinh đã có những cống hiến kiệt xuất cho tổ quốc. Trong quân đội đế quốc hiện tại có rất nhiều quan quân trước kia đều là bộ hạ của tiên sinh. Với địa vị của người, cả đế quốc cũng không có mấy người dám động đến. Vừa vào xe, Phỉ Bích khẽ nhíu mày thanh nhã nói: vì để chuẩn bị cho mọi tình huống, ba con nguyên ma luôn được phóng ra xung quanh, từng thời khắc đều chú ý đến gì động gần đó. Đợi Phỉ Bích nói xong, Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi nói: hôm nay chúng ta giúp lão Cáp ăn, nói không chừng đã chuốc lấy phiền toái, thế nhưng đối với thương hội chúng ta mà nói, có thể tạo được mối quan hệ tốt với lão thì tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Ừ, nhưng việc này với ta quan hệ không lớn, ngoài ra ta có một thân một mình tình không e ngại gì, nhưng nàng lại phải cẩn thận một chút. Cười toe toét, Phỉ Bích nói: ngươi yên tâm đi, ta tự biết chừng mực. Vậy ta không nói nhiều nữa, thứ mà nàng đã đáp ứng ta có thể đưa cho ta được không thì nói rõ đi. Hàn Thạc trước là gật đầu, sau đó hơi ưỡn người lên, nhìn chằm chằm Phỉ Bích hỏi: được rồi, trông ngươi kìa. Cái đám tài bảo không biết ngươi lấy được từ địa phương nào, ta đã đặc biệt tìm người đánh giá, giá trị hơn 4 vạn kim tệ, hoàn toàn có thể đáp ứng việc thu mua cái đám vật liệu lung tung của ngươi. Ngoài ra một lượng lớn lương thực ta cũng đã giúp ngươi chuẩn bị thỏa đáng, chỉ có điều không gian giới chỉ có dung lượng lớn hơn mà ngươi cần còn cần thêm chút thời gian, tạm thời trên thị trường chưa bán. Dù ở yến hội gặp phải tập kích nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Phỉ Bích, lúc này thần tình khoái trá cười nhẹ nói. Phỉ Bích nói như vậy khiến Hàn Thạc cuối cùng cũng thở phào, vẻ mặt biểu lộ rất vui mừng, đùa cợt nói: nàng làm việc ta yên tâm rồi, còn về việc không gian giới chỉ, ta vừa mới thu được một cái thể tích còn lớn hơn. Tới thương hội, ngươi có thể đem những thứ ngươi cần đi. Từ lúc ta không biết ngươi có đủ kim tệ hay không, ta đã mạo hiểm giúp ngươi thu thập toàn bộ những tài liệu ngươi cần, ngươi cứ yên tâm sẽ không có vấn đề gì. Phỉ Bích đắc ý vinh mặt nói. Phỉ Bích nói như thế làm cho Hàn Thạc rất cảm động. Hắn hiểu rõ sở dĩ nàng làm vậy, hoàn toàn do xem trọng giao tình giữa hai người, đã nghĩ trợ cấp tiền cho mình, từ điểm này có thể thấy Phỉ Bích là bằng hữu rất đáng kết giao. Ngay lúc hắn đang lòng đầy cảm kích thì Phỉ Bích đã vươn tay nhéo đùi hắn, sau đó trừng mắt nói: còn dám gạt ta không biết khiêu vũ, nhưng sao lại thuần thục như vậy, tên giấu xa ngươi. Trời đất chứng giám, trước khi trải qua yến hội lần này, Hàn Thạc rõ ràng ràng là không biết khiêu vũ, hoàn toàn là ngay tại đó mô phỏng rồi cố gắng bắt chước làm theo. Chỉ bởi vì não vực được khai phá, khiến cho tốc độ học tập của hắn nhanh đến biến thái, nên làm cho Phỉ Bích hiểu nhầm là Hàn Thạc giả vờ. Oan uổng a, trước đó ta thực không biết, đều là nàng dạy giỏi. Hàn Thạc oan khuất phàn nàn một câu, nịnh nọt Phỉ Bích: Ngươi thích khiêu vũ với ta chứ? Bỗng nhiên, Phỉ Bích cúi đầu hỏi nhỏ một câu, thoạt nhìn hơi ngượng ngùng. Gật gật đầu, Hàn Thạc bèn trả lời: ừ, cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy được, ta muốn ngươi đáp ứng ta, lần sau làm bạn nhảy với ta, nếu không ta không giúp ngươi nữa. Sắc mặt Phỉ Bích vui vẻ, khoan khoái nói: được, đáp ứng nàng. Chỉ cần nàng nghiêm túc giúp ta, nàng muốn ta đáp ứng nàng cái gì cũng có thể. Giết người phóng hỏa cũng không thành vấn đề, huống chi chỉ là khiêu vũ. Sự tình sau này phải làm phiền Phỉ Bích khá nhiều, do đó Hàn Thạc không hề do dự đồng ý. Trên đường hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, cũng không gặp phải phiền toái gì. Khi trở về Bố Tư Đặc Thương Hội, Phỉ Bích lấy những tài liệu Hàn Thạc cần ra, bao gồm cả mấy kho lương thực cùng vật dụng hàng ngày, cơ hồ nhét đầy không gian giới chỉ hắn đang có. Số kim tệ còn lại, nàng cứ giữ dùm ta. Đây là tài liệu khác ta cần nàng thu mua, nàng tiếp tục giúp ta thu thập cho đủ. Một giáp thi cùng âm ma đều cần phải luyện chế, bởi vậy Hàn Thạc sớm đã liệt kê danh sách, đưa sự tình cần tiến hành xử lý nói cho Phỉ Bích. Cầm danh sách Hàn Thạc đưa cho đảo qua một lượt, Phỉ Bích giật mình nhìn Hàn Thạc, nói: lương thực cho hơn 100 người, đủ thứ tài liệu cổ quái, ngươi rốt cuộc định làm gì? Hắc hắc, không có gì, nàng cứ giúp ta mua, lần tới ta sẽ đưa số kim tệ còn thiếu cho nàng. Hàn Thạc không giải thích nhiều, nói xong liền rời khỏi Bố Tư Đặc Thương Hội, mình trở về Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện. Đến khi Hàn Thạc quay lại Vong Linh Hệ, sắc trời đã đen kịt, gió lạnh đêm đông thổi vù vù, cái lạnh thấu xương khiến cho người ta không muốn ra ngoài. Nhưng tại cửa túc xá không xa, một bóng người đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rét cóng, đang không ngừng đi vòng quanh một pho thạch tượng không xa. Ngươi làm gì ở đây thế? Hàn Thạc thấy bóng người đó chính là Lý Toa, không nhịn được hỏi. Ta đang đợi ngươi. Lý Toa thấy Hàn Thạc xuất hiện, ánh mắt lộ rõ vẻ hoan hỉ, bước nhanh về phía hắn, vội vàng nói. Khẽ nhướng mày, Hàn Thạc cởi cái áo khoác ngoài xuống, bước tới khoác lên người Lý Toa, nghi hoặc hỏi. Ban đêm lạnh thế này, một mình ngươi đợi ta ở đây làm gì? Động tác của Hàn Thạc làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Toa hiện vẻ vui mừng, sau lại mặt ủ mày trao nói. Mẫu thân ta ngã bệnh, ta phải về nhà một chuyến, khả năng phải lâu mới quay lại được, ta muốn từ biệt ngươi. Chỉ là tạm biệt. Ngươi có thể mai tìm ta nói cũng được, vì sao đêm hôm phải đợi ở đây thế? Hàn Thạc thấy Lý Toa lạnh run, do dự một chút rồi vận khởi Huyền Băng Ma Diễm Quyết, tay phải từ từ vung một cái, một luồng sóng nhiệt ấm áp tràn tới, sưởi ấm thân hình đang run rẩy của Lý Toa. Ngươi cứ luôn biến mất thần bí, bởi vì sáng mai ta phải đi rồi, e rằng không gặp được ngươi, cho nên mới chờ ngươi ở đây, cũng không biết ngươi có về hay không, nhưng mà cuối cùng ngươi cũng đã về. Lý Toa được xoa dịu đôi chút, thoải mái tê, hơn u, v, quy, quy, o, một tiếng, nhẹ nhàng nói với Hàn Thạc. Ác kỳ thật ngươi không cần phải đặc biệt cáo biệt ta. Hàn Thạc cảm thấy bầu không khí không bình thường, kìm một lúc mới nói. Lý Toa trầm mặt một chút, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hàn Thạc, hốt nhiên nói. Bố Lai An, ngươi đã nói ngươi thích ta. Hiện tại ngươi đã không còn là tạp dịch hay nô lệ nữa, ngươi với ta cùng về nhà đi, chúng ta có thể ở cùng chỗ rồi. Lời vừa nói ra, Hàn Thạc lấy làm kinh hãi, ngẩn ngơ sững sờ tại chỗ, nhìn thấy biểu tình chân thực của Lý Toa trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 139, vận mệnh của Nguyên Ma, vận mệnh của Nguyên Ma. A, hiện tại ta có một chút chuyện phải làm, có lẽ không có thời gian cùng ngươi hàn huyên. Hàn Thạc nói với Lý Toa. Về phần Lý Toa, ngay từ đầu Hàn Thạc có hơi chán ghét, nhưng sau đó quen biết nhau, hắn ý thức được Lý Toa không hề là loại người ác độc, chỉ đơn thuần hơi quá đáng một chút. Đặc biệt là sau đó, nàng luôn luôn bảo vệ hắn, điều này làm cho hắn rất khó giữ lòng thù hận đối với Lý Toa như trước kia. Bất quá, mặc dù không hề chán ghét Lý Toa, nhưng Hàn Thạc đối với cô nàng cũng không hề có ý gì về phương diện cảm tình nam nữ. Bởi vậy Lý Toa vừa đề nghị như vậy, hắn chỉ có thể trả lời qua loa. Hàn Thạc vừa nói như thế, Lý Toa trầm mặt một lúc, sau đó gật đầu nói: "Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ về nhà, hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi sẽ càng thêm lợi hại." Khi nói những lời này, Lý Toa rõ ràng không để tâm, vừa nói xong liền cười với Hàn Thạc, rồi một mình đi về ký túc xá nữ sinh, xem thân hình hơi run rẩy. Lắc đầu thở dài một tiếng, Hàn Thạc thấy Lý Toa đi xa, lúc này mới đi về ký túc xá của mình. Tới cổng ký túc xá, Hàn Thạc vừa mới đẩy cửa tiến vào, một thanh trường kiếm đã đâm thẳng vào ngực. Sắc mặt chợt biến đổi, hắn không hề nghĩ ngợi liền lui về ngoài cửa. Đáng tiếc thế đâm của trường kiếm như thiểm điện, Hàn Mang vừa hiện đã tới trước ngực Hàn Thạc, hắn vừa lui một bước liền té sang một bên. Phập một tiếng, trường kiếm xuyên thấu qua xương sườn, xâm nhập vào trong cơ thể Hàn Thạc, thanh kiếm vừa đâm hết mức liền được kẻ đánh lén nhanh chóng thu hồi. Hàn Thạc đau đớn nhưng không hề rên la, lục ma phong bên trong tay áo phải đột nhiên bắn ra, xuyên qua cánh cửa, đâm thẳng vào tên đánh lén phía sau. Đấu khí màu xanh đậm đột nhiên bạo phát, cánh cửa ngay tức khắc vỡ nát, kèm theo tiếng kim loại va chạm chói tai, một người bịt mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Thạc. Với nhãn lực hiện nay của Hàn Thạc, chỉ cần là nhân vật gặp qua một lần, loại che đậy thế này căn bản không có hiệu quả gì. Hắn không ngờ đến khắc lạp khắc này lại chấp nhất đáng sợ như vậy. Tối hôm qua, không phát hiện được gì liền lui về, không ngờ đêm nay lại ẩn thân trong ký túc xá hạ thủ với mình. Bởi vì đối với Lý Toa có chút áy náy, cộng thêm đêm khuya tại ký túc xá Hàn Thạc cũng không để ý, cho nên thả lỏng cảnh giác. Không thể ngờ đến khắc lạp khắc lại có thể đánh lén, lúc này mới bị thương. Thân là đại địa kỵ sĩ, màu sắc đấu khí của khắc lạp khắc cũng là màu trắng sữa. Xem ra sau thất bại tối hôm qua, gã cuối cùng minh bạch Hàn Thạc không dễ đối phó, hành động lúc này có vẻ cẩn thận rất nhiều. Những ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hàn Thạc trước khi khắc lạp khắc đâm tiếp một kiếm nữa. Trước một kiếm xấu đầu lòi đuôi tiếp của khắc lạp khắc, Hàn Thạc nhìn gã chân đột nhiên đạp mạnh, lui về bên ngoài thét to một tiếng: "Có sát thủ!" Ầm một tiếng, lưng Hàn Thạc đột nhiên kề sát một bức tường vững chắc lạnh như băng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau chỉ là không khí. Hắn lập tức biết khắc lạp khắc đã có chuẩn bị từ trước. Khi khắc lạp khắc xuất hiện, tinh thần lực Hàn Thạc toàn bộ tập trung, có thể cảm ứng được chung quanh không hề có người thứ ba. Thân là đại địa kỵ sĩ, khắc lạp khắc có thể bố trí loại ma pháp thủy hệ tường băng chung quanh, tất nhiên là lợi dụng ma pháp quyển trục đắt tiền không cần ma pháp dẫn đường, lúc này mới có thể phóng ra tường băng chung quanh, vây chặt lấy Hàn Thạc, ngay cả âm thanh cũng không truyền ra ngoài được. Quả nhiên, khi lưng va mạnh vào tường băng mà không phá vỡ được, Hàn Thạc rõ ràng thấy trong mắt khắc lạp khắc lóe lên một tia giễu cợt. Sau đó một đoàn đấu khí màu xanh đậm tựa như một đám bọt sóng lại tỏa ra cuộn trào về phía hắn. Hắn động tâm, lục ma phong vừa mới quay về được quán nhập ma nguyên lực đột nhiên rít lên, mang theo một vầng lửa cực nóng nhảy múa chống đỡ đấu khí công kích của khắc lạp khắc. Đáng tiếc, đấu khí của khắc lạp khắc đang cuộn tới, vừa cảm ứng được Hàn Thạc dùng ma nguyên lực phát động lục ma phong, đột nhiên xuất hiện lực lượng kỳ dị, lúc này ánh mắt của khắc lạp khắc chợt lóe lên. Sau đó Hàn Thạc liền phát hiện đấu khí đang cuộn trào tới, phía trước hiện ra màu xanh đậm, sau khi đến nơi liền biến thành màu trắng sữa. Không hề nghĩ ngợi, Hàn Thạc liền biết khắc lạp khắc bởi vì cảm ứng được lực lượng vô danh, chỉ sợ thất thủ, cuối cùng lộ ra thực lực che giấu, biểu hiện ra toàn bộ lực lượng cường hãn mà một đại địa kỵ sĩ phải có. Ma công mặc dù uy lực vô cùng, bất quá Hàn Thạc dù sao mới tu luyện mấy tháng, đợt công kích này, hắn khẳng định tự mình khó có thể chống đỡ. Trong đầu lập tức suy nghĩ rất nhanh, ba nguyên ma đang xoay quanh khắc lạp khắc, trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể khắc lạp khắc, bắt đầu nấu nghiến tinh huyết trong cơ thể gã. A, khắc lạp khắc vốn không phát ra thanh âm gì, khi bị nguyên ma cắn xé lập tức thống khổ giống lên, đấu khí màu trắng sữa vừa mới phóng ra cũng bị gã thu nhập đại bộ phận quay về cơ thể, vọng đồ hủy diệt ba nguyên ma đang tác quái. Ma nguyên lực của hàn thạc và đấu khí của khắc lạp khắc pha chạm vào nhau, hàn thạc cước bộ lảo đảo, đầu óc mơ hồ. Đột nhiên, ba cơn đau phản ứng đến thần kinh hàn thạc, hắn vừa mới mơ hồ lập tức tỉnh táo, trong lòng minh bạch ba nguyên ma sợ là đã bị hủy trong cơ thể khắc lạp khắc. Hắn ngưng thần nhìn khắc lạp khắc, phát hiện ánh mắt gã hoảng sợ nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi trào ra một dòng máu tươi. Bởi vì ba nguyên ma cắn xé tinh huyết, cơ thể khắc lạp khắc hiện tại nhất định cũng bị tổn thương, nếu không sẽ không có ánh mắt sợ hãi như vậy nhìn mình. Dù sao bị một thứ không biết rõ cắn xé tinh huyết, đối với người của thế giới này mà nói tuyệt đối là một chuyện khó có thể quên. Lục ma phong lại được quán trú ma nguyên lực, khí thế mang theo một luồng lửa nóng hầm hập, rít lên đâm vào kết giới tường băng. Sau đó chỉ nghe một tiếng bùng vang lên, hàn thạc vui mừng xông về phía hành lang. Khi hàn thạc ngẩng đầu định kêu lên, khắc lạp khắc cảm ứng được kết giới bị phá nát, đột nhiên vượt qua cửa sổ trước mắt hắn, nhanh chóng chạy đi, điệu bộ cũng khá thảm hại. Xem ra gã cũng biết kết giới bị phá, lúc này đây kế hoạch giết chết hàn thạc đã hỏng, bởi vậy lập tức bỏ chạy. Há miệng ra, hàn thạc tỉnh không hề kêu lên, khắc lạp khắc đã đi, cho dù hàn có kêu lên cũng không được hiệu quả gì. Trong hành lang của ký túc xá do bị cách âm, mặc dù trải qua một trận đánh kinh hiểm vạn phần, nên không hề đánh thức đệ tử nào, nhìn cánh cửa nát vụn, hàn thạc dùng mình sợ hãi thở nhẹ một hơi yên lặng đi vào. Ba nguyên ma hắn cay đắng luyện ra bởi vì chế ngự khắc lạp khắc mà bị đấu khí trong cơ thể gã hủy đi. Bất quá bởi vì tác dụng này của ba nguyên ma, hàn thạc xem như được cứu một mạng. Ba nguyên ma mặc dù bị hủy, nhưng thân thể khắc lạp khắc cũng bị chúng cắn xé tinh huyết gây tổn thương. Trong thời gian ngắn gã phải điều dưỡng cơ thể, rất khó lặp lại lần hành động thứ hai. Cũng tốt, cũ không đi làm sao có mới, xem ra ta có thể luyện chế âm ma cao hơn một bậc rồi. Chờ ta tiến cấp đến cảnh giới chân ma, luyện chế thành thổ giáp thi cùng âm ma, khi đó chính là tử kỳ của khắc lạp khắc nhà ngươi. Hàn thạc lẩm bẩm. Buổi sáng ngày thứ hai, Lao Luân Tư đúng hẹn tìm đến hàn thạc, hai người ngồi xuống nói chuyện. Tối hôm qua khắc lạp khắc đến đây thiếu chút nữa là ta không thể gặp lại ngươi. Cánh cửa nát vụn, chung quanh còn có dấu vết đánh nhau rõ ràng. Hàn thạc không che giấu điều gì, nói thẳng vào vấn đề với Lao Luân Tư. Kinh hãi, Lao Luân Tư ngạc nhiên nói. Nhanh như vậy sao? Gật đầu, hàn thạc nói. À, ta cũng không ngờ đến. Chỉ có điều khắc lạp khắc cũng bị thương, trong thời gian ngắn sẽ không động thủ tiếp, ngươi cũng không cần lo lắng làm gì. Ngươi đánh bị thương gã. Lao Luân Tư nghi ngờ nhìn hàn thạc kinh hãi hỏi. Không sai, nhưng nếu ngươi cho rằng thực lực ta cao hơn khắc lạp khắc thì sai rồi. Ta có thể đả thương gã hoàn toàn là do may mắn. Nếu không phải ta tránh né kịp thời, khẳng định đã bị gã giết chết. Tên này thật sự rất khó chơi. Hàn thạc lộ vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Không cần hàn thạc nhắc nhở, Lao Luân Tư đối với khắc lạp khắc càng quen thuộc, cũng minh bạch khắc lạp khắc khó xây vào bao nhiêu. Tình huống chiến đấu tối hôm qua hàn thạc mặc dù chưa nói, nhưng chỉ từ vẻ mặt hàn thạc là Lao Luân Tư có thể khẳng định là cực kỳ kịch liệt. Vô luận là thông qua thủ đoạn gì, hàn thạc có thể đả thương khắc lạp khắc. Chuyện này có thể hiểu là hàn thạc cũng tuyệt đối không đơn giản, bởi vậy nghe hắn vừa nói như thế, Lao Luân Tư lại coi trọng hắn hơn vài phần. Với hiểu biết của ta về khắc lạp khắc, dưới tình huống gã bị thương, chúng ta muốn tìm gã sẽ không dễ dàng. Bởi vậy lúc này, gã nhất định sẽ quay về một nơi an toàn dưỡng thương, kế hoạch chúng ta giết hắn chỉ có thể lui lại. Lao Luân Tư suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Tốt lắm, vừa lúc ta còn có chút chuyện phải xử lý, hôm nay tạm thời đi khỏi nơi này, đại khái sau 10 ngày nữa ta sẽ tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp. Hàn Thạc nói như vậy, Lao Luân Tư cũng gật đầu đồng ý, nhìn thật sâu Hàn Thạc, rồi cáo từ. Hàn Thạc cũng cẩn thận đi ra sau núi, định trước tiên đến Tử Vong mộ địa để luyện thổ giáp thi, sau đó mới xử lý chuyện xâm lâm cử.